Chương 394, Bợ Dạ xin ít đâu. Địa ngục phong cảnh hết sức kỳ lạ, có lẽ là trong không khí ma lực đầy đủ nguyên nhân, Hải Gơ ngồi xe ngựa trên đường đi đều có thể nhìn thấy phía dưới trong rừng rậm hình sắc quái dị thực vật, tuyệt đại bộ phận đều là một chút ma pháp thực vật, thậm chí Hải Gơ còn chứng kiến một mạng lớn đánh người liêu thụ lâm đây nếu là ai sơ ý một chút đi vào. Chậc chậc. Đả nhân liễu hổm tỉnh lão tại nhân giới chỉ còn lại có một gốc, toàn thế giới cuối cùng một gốc, ngay tại Hồ Gơ, ngay tại trên địa bàn của ta. Hải Gơ hơi có vẻ đắc ý huyền diệu. Ngươi thích, lúc trở về có thể nổ mấy quả, ta muốn làm địa cư dân hẳn là sẽ không ngại. Mẹ Phi Sở Tổ không đếm xỉa tới nói, bất quá ngươi phải chú ý, hai quả đả nhân liễu hổm tỉnh lão lần thứ nhất lúc gặp mặt có thể sẽ đánh lộn, đừng làm không cẩn thận liền đó của ngươi khóa cũng mất. Thôi được rồi. Hải Gơ bĩu môi. Thoại âm rơi xuống, Hải Gơ nhìn phía xa ánh mắt lập tức sáng lên, chân trời xa xa, từng mảnh nhỏ kim sắc mê vụ như là hải dương đồng dạng tràn ngập ở chân trời. Đó là cái gì? Hải Gơ tò mò đưa tay chỉ hướng mê vụ phương hướng. Mị ma nhóm nhạc viên, mộng cảnh chi quốc. Mẹ Phi Sở Tổ cười cười, chúng ta đã đến. Đang nói, vài đầu người kéo xe dạ kỳ thiệt chấn liền một đầu vọt vào mê vụ bên trong. Trận trận cảm giác hôn mê đánh tới, Hải Gở cảm giác có chút quen thuộc, nhớ kỹ tam cường tranh bá thi đấu cửa ải cuối cùng thời điểm đùm bờ lẹ đỏ giống như là một chút loại này mê vụ. Nhớ không lầm hở mỉ ẩn chính là xông qua kim sắc mê vụ mới tiếp tục đi về phía trước cái này mê vụ biết để người ngũ giác hỗn loạn, chống giống đầu góc của ngươi, ngươi biết cảm giác dễ chịu rất nhiều. Mẹ Phi Sở Tổ sắc mặt đạm nhiên. Hải Gở nghe vậy vội vàng thi triển lên Occ Lumens, nguyên bản loại kia cảm giác hôn mê lập tức biến mất. Hô. Hải Gở nhún vai, coi như không tệ. Hướng về ngoài cửa sổ nhìn lại, kim sắc trong sương mù, từng đoàn nợ tụ lại đồng dạng tồn tại trong mê vụ có chút hỗn loạn. Thoạt nhìn lộng lây xa hoa, xe ngựa phía trước hình như có tinh hà lưu chuyển đồng dạng, mang theo xe ngựa một đường hướng về mê vụ chỗ sâu hành xử. Hơn nửa ngày, một trận làn gió thơm đối diện đánh tới, Hải Gở theo bản năng hít mũi một cái. Cô nương hương khí, Hải Gở lẩm bẩm. Người trong nghề a, mẹ Phi Sở Tổ cười quái dị bắt đầu. Hải Gở, nếu không phải nhìn lấy mẹ Phi Sở Tổ cái kia chế nhạo biểu lộ, Hải Gở kém chút cho là hắn cũng là một cái xuyên việt giả. Rốt cục, hai người trong lúc nói chuyện, phía trước xuất hiện từng đạo thân ảnh màu đen. Người đến cùng Hải Gở tại nhà mình bên trong lâu đài thấy mị ma nhóm khác nhau rất lớn. Trong lâu đài mị ma đều là một bộ cầu đẩy nã dáng vẻ, cho dù bình tĩnh như Sophia cũng một lòng nghĩ đối với mình làm chút cái gì. Bất quá trước mặt những cái này mị ma cùng trong lâu đài nhuyễn muội tử nhóm hoàn toàn không giống, các nàng sắc mặt lạnh lùng, thân mang hắc thiết giáp. Trong tay phổ biến đều nắm lấy hình thái khác nhau vũ khí, Hải Gở chú ý tới những vũ khí kia trên đều có ma pháp khí tức lưu chuyển, xem ra hẳn là cùng mình pháp trượng không sai biệt lắm. Quả nhiên pháp sư chính là hẳn là chơi cận chiến phải không? Người đến người nào? Cầm đầu cái kia tướng lĩnh bộ dáng mị ma sắc mặt lãnh đạm nhìn lấy mẹ Phi Sở Tổ xe ngựa. Mẹ Phi Sở Tổ Philos. Mẹ Phi Sở Tổ lười biếng từ trong xe nhô đầu ra nhìn phía trước mị ma nhóm. Chỉ là đơn giản nhìn thoáng qua, phía trước hơn 10 vị mị ma mị nữ biến đồng loạt buông vũ khí trong tay xuống, ánh mắt tò mò nhìn xe ngựa phương hướng. Cùng. Hải Gở mọ dị sơ, đây là vị mới từ nhân giới trở về ma quỷ nhỏ, ta nghĩ các ngươi hẳn sẽ thích. Mẹ Phi Sở Tổ vô nhẹ nhẹ vỗ tay, cho nên có thể cho chúng ta cho đi sao? Mời ngài. Cái kia tướng lĩnh nữ tử không nói hai lời có chút tránh ra bên cạnh thân, ra hiệu hai người có thể tới. Mười mấy thất dạ kỳ thiệt chấn lôi kéo xe ngựa chậm rãi rơi xuống. Từ mị ma các binh sĩ bên cạnh chậm rãi đi qua đột nhiên, cái kia tướng lĩnh bỗng nhiên vươn tay vén lên xe ngựa thùng xe rèm, đem đầu thăm dò trong xe, ánh mắt tò mò nhìn về phía mẹ Phi Sở Tổ đối diện một mặt mở mị tại gờ. Hải Gở bị bất thình lình rối đầu động tác khiến cho có chút không biết làm sao. "Ngươi tốt." Cái kia tướng lĩnh đột nhiên tháo xuống đỉnh đầu mũ giáp, tóc dài bay tản ra đến, lộ ra một trương tinh linh tựa như tinh xảo gương mặt, cho dù là đã thấy rất nhiều mỹ nữ Hải Gở cũng không thể không thừa nhận, cô bé này tuyệt đối là mình đã từng gặp xinh đẹp nhất một cái, vẻn vẹn là khuôn mặt giống như liền có thể kinh diễm toàn bộ thế giới một dạng. "Ta gọi Bở Dạ." Nữ hài ánh mắt lợi hại thẳng tắp nhìn về phía Hải Gở, nhớ kỹ tên của ta. Hải Gở, ba. Thì. Cái kia nhìn lấy cô bé kia không nói thêm lời liền quay cửa xe xuống bên trên rèm. Hải Gở nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn về phía mẹ Phi Sở Tổ, nàng hướng ta bắt chuyện. Cái này rất bình thường. Mẹ Phi Sở Tổ nhún nhún vai. Có thể nàng là có ý gì? Hải Gở nháy nháy con mắt. Có thể là nghĩ lầm ngươi là tới chọn lựa thị nữ a. Mẹ Phi Sở Tổ nhếch miệng cười bắt đầu. Ta như thế được hoan nên sao? Hải Gở hắc hắc cười ngây ngô. Đổi ai cũng cùng dạng. Mẹ Phi Sở Tổ nhún nhún vai. Bất quá cũng không nhất định, nàng nếu là tướng lĩnh, liền đại biểu không có tham gia trước kia thị nữ chọn lựa, nói cách khác, cho đến tận này ngươi nên là nàng xem bên trên thứ một con ma quỷ. Thực sự là vinh hạnh, nếu như có thể mà nói ta nhất định sẽ chọn hắn coi ta thị nữ. Hải Gở nhỏ giọng lẩm bẩm. Mẹ Phi Sở Tổ khẽ ngẩng đầu lên, nếu như ngươi có thể làm được lời nói, ta cảm thấy đương nhiên không có vấn đề. Xe ngựa bốn bề yên tĩnh tiếp tục hướng phía trước đi tới, rất nhanh, có tân sinh ma quỷ nhỏ đến chọn lựa thị nữ tin tức giống như là đâm cánh một dạng ngộng quốc độ triệt để truyền khắp. Hải Gở hướng về ngoài xe nhìn lại không khỏi có chút cảm khái. Nhớ ký kiếp trước nhìn Lôi Thần thời điểm đã từng cảm khái Asgard mỹ lệ, hiện tại như thế liếc nhìn lại, mị ma nhóm tộc địa tuyệt không so trên TV Asgard kém. Mặc dù sắc điệu bên trên không giống nhau lắm, Asgard là kim sắc sắc điệu, mà tòa này mộng cảnh đất nước chủ yếu sắc điệu thì là hắc sắc cùng hồng sắc, bất quá cũng đều là các loại các dạng lâu đài nhỏ tựa như thời trung cổ lối kiến trúc. Các cô nương thật là rất có phẩm vị a, chào mừng ngài đến. Tôn kính. Mẹ Phi Sở Tổ đại nhân. Là mẹ Phi Sở Tổ xe ngựa bốn bề yên tĩnh đứng ở tòa kia chính giữa nhất thành bảo trước thời điểm, cửa lâu đài khẩu cũng sớm đã bu đầy người. Mấy trăm mị ma nhóm mong mỏi cùng trông mong nhìn phía xa chậm rãi đi tới xe ngựa. Giờ này khắc này, Hải Gở biết đại khái mẹ Phi Sở Tổ tại sao phải ngồi xe ngựa. Không sai, vì trang bức. Hải Gở cảm thấy cái này đại ma quỷ chính là vì hưởng thụ người khác đường hẻm hoan nên, đi ra ngoài nên tiếp loại kia khí phái cảm giác. Từ mẹ Phỉ Sở Tổ hành vi cử chỉ nhìn lại, đây là một cái rất chú trọng phong độ người, nói cách khác đúng là một trang bức phạm được rồi, vẫn là không nghĩ như vậy. Ai gờ lắc đầu, đem ý nghĩ này vung ra náo hải. Nói thế nào người ta hiện tại cũng đang giúp mình, những cái này nói xấu. Lưu tại về sau còn muốn cũng không một ân. Không có tâm bệnh. Ai gờ tò mò nhấc lên rèm của xe ngựa, ánh mắt hướng về thành bảo phía trước nhìn lại, lúc này nên tiếp trước đám người mới, một cái dung mạo dịu dàng đoàn trang nữ tử thân mang váy đen, trong tay nắm lấy một cây hắc sắc tam xoa kích, mang theo một đám quần áo ngăn nắp xinh đẹp nữ quan thân phận tựa như nữ tử, ánh mắt tôn kính nhìn lấy xe ngựa phương hướng. Ta nghĩ, chúng ta có thể xuống xe. Mẹ Phỉ Sở Tổ nhếch miệng cười cười. Thật là MMM. Đã lâu không gặp, cậy già nữ sĩ. Mẹ Phỉ Sở Tổ vịn vành nón từ trên xe ngựa nhẹ nhàng nhảy xuống, ngay sau đó, Ai Gở cũng đi theo mẹ Phỉ Sở Tổ động tác xuống xe ngựa, ngài xem bắt đầu người hấp dẫn hơn. À đúng, tiểu gia hỏa này chính là Ai Gở Mọ Dịch Sở, mạng bọn gia hải tử, chúng ta tới đây bên trong. Đúng là có khi muốn nhờ. Một giây sau, mấy trăm đạo ánh mắt đồng loạt nhìn về phía Ai Gở. Ai Gở, thật khẩn trương, làm sao bây giờ? NBFR. Hệ thống xây dựng giáo đỉnh, thần cản, sát thần, thiên ngăn, diệt tiên. Thánh thổ do người tạo. Chương 395, bất quá ta ưa thích xin ít đầu. Thì ra là thế. Sau một lúc lâu, Ai Gở hai người đi theo mị ma nữ vương một đường đi tới lâu đài bên trong phòng tiếp khách. Là vì chúng ta nhất tộc quang thai phải không? Mị ma nữ vương túi đầu có chút trầm ngâm. Không sai, là như vậy, xin hỏi có thể sao? Mẹ Phỉ Sở Tô nhẹ nhàng níu lấy trên cằm ria mép hỏi. Quang thai? Tự nhiên là không có vấn đề. Thầy dạ che miệng nhẹ giọng cười bắt đầu, nhưng chúng ta có thể có được dạng gì đền bù tổn thất đâu? Cái kia, Ai Gở hơi có vẻ ấy náy nhìn thầy dạ nữ vương, ta chỗ này có không ít vàng. Quả nhiên là mạ mòn ra hài tử. Thầy dạ một mặt ý cười nhìn Ai Gở một chút. Ai Gở, thân là mị ma nhất tộc, chúng ta bên trong tộc các cô nương cần cũng không chỉ là vàng. Thầy dạ khẽ lắc đầu, phải biết, địa ngục mấy trăm trong chủng tộc, bao nhiêu loại tộc hận không thể tan hết ra tài chỉ vì thu hoạch được chúng ta trong tộc mỗi vị cô nương xem trọng, có thể cho đến tận này, trừ ma quỷ nhất tộc, mị ma nhóm tình nguyện cô độc sống quãng đời còn lại cũng là trướng mắt những cái kia hạ đẳng chủng tộc. Ai Gở có chút nhíu mày lại, đối phương dạng này thuyết pháp để hắn cảm giác có chút không vui. Giống như cậy giả nếu như vậy đem hắn bày tại một cái tự đề cao bản thân vị trí bên trên một dạng. Hạ đẳng, thượng đẳng cái gì thuyết pháp? Ai Gở luôn luôn trướng mắt. Ta trừ tiền, giống như cũng không có gì những thứ khác. Ai Gở biển liễu biển cái miệng nhỏ nhắn, buồn buồn lẩm bẩm. Nhớ ngày đó tại nhân giới, bản thân cả người toàn là bảo vật. Tùy tiện ném ra bên ngoài thứ gì liền có thể để phía ngoài vu sư đoạt bể đầu, bất quá bây giờ xem ra, ở cái này chuyên môn lấy chế tạo ma pháp tìm niềm vui chết trong chủng tộc, bản thân thật vẫn một mạc không muốn không được. Thậm chí lấy trước mắt trên người mình ma lực tổng lượng đến xem, cũng chính là tương đương với một cái thành niên mị ma đâm tâm ngang. Hiện tại Ai Gở đại khái có thể cảm nhận được loại kia nhân vật chính tại hạ vị diện đau khổ phấn đấu, nhưng đã đến thượng vị diện lại cầu thí không phải loại kia khổ bức tâm tình người thiếu niên. Tây gia nhìn lấy Ai Gở cười khanh khách bắt đầu, ngươi có thể không phải không có thứ gì, chỉ là ngươi tồn tại, liền đầy đủ để cho chúng ta bên trong tộc các cô nương thèm nhỏ dãi. Ai Gở nháy nháy con mắt. Nói thế nào? Nợ nhân tình thì hoàn lại. Ai nha thật là, thịt không thịt thường ngược lại là không quan trọng. Chủ yếu là ta cái này người không thích thiếu nợ. Các ngươi nếu là cưỡng ép muốn cầu lời nói, kỳ thật cũng không phải là không thể được nha. Ai Gở gượng cười nhếch nhếch miệng, cảm thụ được chúng quanh thị vệ mị ma các cô nương cái kia lửa nóng ánh mắt, Ai Gở cảm giác càng thêm cô quắc quang thai có thể cho ngươi. Thầy dạ cười nhẹ đánh giá cục xúc bất an Ai Gở, bất quá nha. Ai Gở ngẩng đầu nhìn về phía thầy dạ cái kia cười tủm tỉm ánh mắt. Đã trải qua thuộc về cái khác ma quỷ mị ma các cô nương phải không sẽ đem mình quang thai đưa cho người khác, chỉ có tiêu hủy một đường, điều này đại biểu các nàng nếu như không cho đối phương sinh hạ dòng dõi lời nói, các nàng tình nguyện độc thân sống quãng đời còn lại. Thầy dạ nhẹ nói lấy, mà trong tộc sắp sinh hạ quang thai các cô nương, cái này liền cần chính ngươi cùng các nàng hiệp thương, dù sao ngươi thứ này cũng ngang với để người ta không có con. Ngươi được phụ trách. Rõ ràng ta ý tứ sao? Ta nguyện ý. Ai Gở kém chút thốt ra. Gượng cười hai tiếng, Ai Gở trợn mắt nhìn cậy dạ, cái kia, ta hỏi một chút. Phiền muộn a. E sợ cả đoán chừng như thế nào đều dễ nói, nhưng hở mị ẩn nơi đó khả năng có hơi phiền toái có thể. Các ngươi có đầy đủ thời gian hỏi thăm, ở bao lâu chúng ta đều không biết để ý. A cậy dạ nhìn lấy Ai Gở cười khanh khách, mang theo sau lưng mị ma nữ quan môn quay người rời đi. Vậy phải làm sao bây giờ a? Ung dung thở dài, Ai Gở một mặt phiền muộn. Mẹ Phỉ Sở Tổ nghiêng qua Ai Gở một chút, thoải mái không? Ai Gở vô ý thức gật gật đầu, thoải mái a. Thoại âm rơi xuống, Ai Gở vội vàng che miệng lại, cái kia, khụ khụ, ta vẫn cảm thấy dạng này không tốt lắm. Quên đi, ta suy nghĩ lại một chút những biện pháp khác đi. Mẹ Phỉ Sở Tổ nhún nhún vai. Thoại âm rơi xuống, Ai Gở một cái đè xuống mẹ Phỉ Sở Tổ bả vai, nghĩa chính ngôn từ nói, không cần, cái này làm sao có ý tứ? Không sao, ta và ngươi ba ba là bạn tri kỷ, loại sự tình này là ta phải làm. Mẹ Phỉ Sở Tổ cười ha ha lấy, thực sự không cần. Ai Gở lắc đầu, thoải mái không? Mẹ Phỉ Sở Tổ khoe miệng mang theo một tia ác ý đường cong MMM. Thật thoải mái. Ai Gở ăn ngay nói thật. A ha ha ha ha. Ai Gở nhìn lấy mẹ Phỉ Sở Tổ phình bụng cười to dáng vẻ bĩu môi, gia hỏa này thật đáng ghét. Làm gì như thế ngay thẳng đâu. Đúng rồi. Ai Gở giống như tựa như nghĩ tới điều gì nhìn lấy mẹ Phỉ Sở Tổ. Mẹ Phỉ Sở Tổ tiên sinh đã từng đi qua nhân giới à? A. Không sai, ta thích nhất nhân loại làm bánh ngọt. Mẹ Phỉ Sở Tổ niết niết miệng. Ta đã từng có nghe qua mẹ Phỉ Sở Tổ tiên sinh một vài tin đồn. Nói thí dụ như. Ai Gở tò mò nhìn mẹ Phỉ Sở Tổ. A mẹ Phỉ Sở Tổ giật mình nhìn lấy Ai Gở, để cho ta suy nghĩ một chút, ngươi là muốn hỏi ta. có thể hay không để cho người vĩnh sinh ấy là như vậy. Ái gở trung thực gật đầu, đương nhiên sẽ không. Mẹ phỉ sợ tô buông tay một cái, ngay cả chúng ta ma quỷ nhất tộc đều không biện pháp chân chính đạt thành vĩnh sinh điều kiện này, chớ đừng nói chi là loài người. Ái gở sửng sốt một chút, có thể ngài lúc trước đó là thời gian lực lượng. Mẹ phỉ sợ tô không đếm xỉa tới khoát khoát tay, muốn làm cho nhân loại trưởng thọ phương pháp ta vẫn có rất nhiều, bất quá đều không biện pháp làm cho nhân loại chân chính trên ý nghĩa bất hủ bất diệt. Ta để nhân loại kia thể nghiệm qua trong nhân thế tất cả mỹ hảo, một lúc sau hắn tự nhiên liền không muốn sống. Mẹ phỉ sợ tô khẽ hừ một tiếng, cái gì ý tứ? Ái gở nháy nháy con mắt, đối với một chút không thú vị linh hồn đến giảng, sống quá lâu cũng là một loại bi ai. Mẹ phỉ sợ tổ thanh âm thâm trầm, tốt tiểu bằng hữu, chúng ta không cần lại xoắn xuýt tại loại vấn đề này, hiện tại bắt đầu cũng không có cái gì ta có thể trợ giúp ngươi, toàn bộ nhờ chính ngươi. Vừa nói, mẹ phỉ sợ tổ nhẹ nhàng vỗ vỗ Ái gở bả vai, một giây sau liền bịch một tiếng biến thành một đầu màu tuyết trắng tóc dài chó con. Chó con trên đầu tóc dài đâm một cái trùng tiên biện, thoạt nhìn mười phần hài hước cảm. Đây là ngài Ani Ma Diệu Sở. Ái gở khoe miệng giật giật. Sơ nộ giờ, có thể hiểu như vậy. Sơ nộ giờ cái kia lười biếng ánh mắt thoạt nhìn cùng mẹ phỉ sợ tổ giống như lúc, nghiêng đầu sang chỗ khắc ngoắc ngoắc cái đôi rời đi. Nếu như không phải tất yếu dưới tình huống, ở trong này tốt nhất là không cần biểu lộ ra ngươi ác ma nhất tộc thân phận. Sơ nộ giờ dừng bước, giống như nghĩ đến cái gì đó quay đầu nhìn Ái gở một chút, biết bị ép khô à. Ái gở, thật đáng sợ. Bất quá ta ưa thích. Quay đầu nhìn một chút ngoài cửa sổ, lúc này ở ngoài pháo đài còn rộn rộn ràng ràng tụ tập một đám thiên hình vạn trạng mị ma các cô nương, ung dung thở dài, Ái gở tại chỗ xoay một vòng, qua trong giây lát biến thành một cái hắc sắc nhỏ con, tiểu hắc miêu miêu meo kêu hai tiếng, theo cửa sổ vèo một tiếng nhảy ra ngoài để báo tố tới mãnh liệt hơn chút đi. NBFG. Hệ thống xây dựng giáo đỉnh, thần cản, sát thần, thiên ngăn, diệt tiên. Thánh thổ do người tạo. Chương 396, trở về xin ít đâu. Ái gở cuối cùng vẫn tìm được một cái phi thường thích hợp mị ma nữ đứa bé, không là người khác, chính là trước đó chính là cái kia mị ma tướng lĩnh, Bở Dạ. Một người khác chính là vừa mới trở lại mị ma tộc địa Sophia, cũng chính là Ái gở trong nhà nữ bộ thủ lĩnh. Hai người trình độ nào đó đến giảng đều xem như người quen, cái này khiến Ái gở không rõ nhẹ nhàng thở ra. Bất quá lúc này hai người khoảng cách sinh ra quang thai thời gian đều còn có chừng một năm, Ái gở liền đi theo mẹ phỉ sở tổ rời đi trước. Chúng ta còn cần thứ gì, thiên sinh? Bí ngô xe trên bầu trời phi tốc phi nhanh, Ái gở tò mò nhìn đối diện thoải mái nhàn nhã mẹ phỉ sở tổ. Cái khác ngươi liền không cần quan tâm. Mẹ phỉ sở tổ bắt chéo hai chân, không đếm xỉa tới loay hoay ngón tay. Không có đặc biệt gì trọng yếu rồi hả? Ái gở hỏi. Đương nhiên, vẫn còn có chút trọng yếu hơn. Mẹ phỉ sở tổ méo một chút đầu. Bất quá chúng ta tự mình đòi hỏi quan thai, là vì cân nhắc mị ma nhất tộc cảm thụ. Về phần cái khác, sẽ có người cho chúng ta bận tâm. Ái gở. Mặc dù nói rất tùy ý, không nói chuyện nói bên trong ý tứ thật là thật bá đạo ai như vậy. Liên đa tặng ngài. Ái gở thành khẩn nói ra. Không cần khách khí. Mẹ phỉ sở tổ khoát khoát tay, như vậy tiếp xuống ngươi có thể yên tâm trở lại nhân giới. Quan thai thời gian tồn tại thật lâu, trong vòng mấy chục năm cơ bản sẽ không xảy ra vấn đề gì. Ta cần trở về nhân giới. Ái gở gật gật đầu, tính toán thời gian, ta cũng ngây người có một trận. Bất quá ta biết cố mau trở lại, đại khái chừng 10 năm đi. Vậy là tốt rồi, tốt nhất là nhanh lên trở về, không phải hơn 10 năm không trở về nhà, ta nghĩ ngươi phụ mẫu hẳn là biết lo lắng. Mẹ phỉ sợ tổ nhếch miệng cười cười, chờ ngươi trở về thời điểm. Hẳn là cái hơn 20 tuổi ác ma MMM. Coi như không tệ, xem như tiến nhập thiếu nhi thời kỳ. Ái gở, ta làm như thế nào tiến về minh giới? Ái gở nhìn về phía mẹ phỉ sợ tổ hỏi. Xé rách không gian liền tốt, rất đơn giản. Mẹ phỉ sợ tổ không đếm xỉa tới phất phất tay, về nhà cùng cha mẹ của ngươi nói lời tạm biệt, bọn hắn biết đưa ngươi đi. Đơn giản như vậy sao? Ái gở hiếu kỳ hỏi. Nhưng vì cái gì ta tại nhân giới chưa từng thấy đám ma quỷ? Sau khi thành niên ma quỷ phổ biến đều không thích lại tiến về nhân giới. Mẹ phỉ sợ tô buông tay một cái, lực lượng của chúng ta đối với nhân giới mà nói mạnh mẽ quá đáng, một cái không chú ý liền sẽ tạo thành tai nạn. Đương nhiên, cũng không phải là không có người nghĩ tới đem hai cái thế giới hợp hai là một, bất quá như thế tạo thành tai nạn có thể sẽ lớn hơn. Loại chuyện này cũng có thể làm được sao? Ái gở kinh ngạc nhìn lấy mẹ phỉ sợ tô. Xác suất thành công rất cao. Mẹ phỉ sợ tô nghĩ nghĩ, đại khái 70 danh ma quỷ hợp lực phía dưới liền có thể làm được, bất quá không ai biết làm như vậy. Dưới tình huống bình thường, muốn triệu cùng 30 danh ma quỷ đều là một việc khó. Ngươi trở về lần kia đã là trăm năm qua lớn nhất thực sự, đồng thời mạm mòn cùng phở ổ sẽ bị nạ nhân duyên coi như không tệ, mới có nhiều như vậy ra hỏa đi. Về phần nhân giới giống như dù sao cũng là cảm thấy chúng ta biết xâm lấn thế giới của bọn hắn, phá hư nhà của bọn hắn, không biết nơi nào tới tự tin, bọn hắn dĩ nhiên thẳng đến đều ở đề phòng chúng ta. Bất quá trên thực tế, trưởng thành ma quỷ mới lười nhác hướng nhân giới đi lắc lư. Như thế lười sao? Ái gở khoe miệng giật giật. Lười. Nha. Cũng có lười, thì như bờ lì ổ. Mẹ phỉ sợ tổ tâm không ở hiệu xỉu nâng cầm lên, bất quá nhiều số đều là có việc trong người. Đám ma quỷ bệ bộn nhiều việc sao? Cũng có công tác của mình. Ái gở nghe vậy lập tức tò mò hỏi. Mẹ phỉ sợ tổ nghĩ nghĩ, đều là một chút không phải chuyện rất trọng yếu, tỉ như bờ lì ổ đã từng thề muốn một lần ngủ đủ một năm, mà bọn muốn đem vàng chất thành núi. Ác mộ ớt nhất định phải thu thập đủ 100 cái hạt giống tộc nữ tử. Đều không là chuyện trọng yếu gì đây cũng không phải là trọng không vấn đề trọng yếu tốt ta. Cái này mẹ nó thuần túy chính là đầu có ma bệnh a. Ngậy. Vậy ngài đâu? Ái gở lúng túng nhìn lấy mẹ phỉ sợ tổ, ngài đã làm gì chuyện hoang đường? Bỏ ra mấy trăm năm chỉ vì trêu đùa một cái nhân loại. Mẹ phỉ sợ tổ hơi nhếch khóe môi lên, bất quá cũng không tính là hoang đường, ở trong đó ta cũng phải học được rất nhiều chuyện. Cảm giác tiên sinh ngươi và cái khác đám ma quỷ không giống nhau. Ái gở cười cười. Ôi chao. Đương nhiên, ta cảm giác ta so với bọn hắn còn có đầu óc. Mẹ Phi Sở Tô nhếch miệng cười bắt đầu. Ai gở cười khan hai tiếng, hắn kỳ thật cảm thấy, so với lời biếng bợ lì ổ cùng tham lam mà mọn, mẹ Phi Sở Tô cho người cảm giác giống như là một mảnh đầm sâu, sâu không thấy đáy. Cho nên nói, có đầu óc ma quỷ mới càng đáng sợ hơn sao? Ngày mai sẽ phải khai giảng, có thể Ai gở vẫn chưa về. Ban đêm, gở dần trở ra, Hermione ẩn sắc mặt mang theo một tia tiểu tụy nhìn lấy bên cạnh hệ Sở Ca, công tác của ngươi còn bị bộ phép thuật cho dừng lại. Bọn hắn không có quyền làm như vậy. Gở dần trở phu nhân nổi giận đùng đùng bầm eo, cái tiệc ghê tởm con góc. An tâm tốt, sự tình còn chưa tới bết bát như vậy cấp độ. Hệ Sở Ca cười cười, nói không chừng Ai gở chỉ là tìm được người nhà, làm trễ nải một hồi. Nhưng chúng ta ai cũng không thể xác định. Hermione ẩn sắc mặt lo lắng lẩm bẩm. Chỉ ít từ đồn bợ lệ đỏ giáo sư thái độ đến xem, sự tình cũng không tính hỏng bét. Hệ Sở Ca cười nhẹ nói ra, được rồi, hảo hảo dọn dẹp một chút, trở về phòng nghỉ ngơi đi. Gơ dằn trở trong nhà tình cảnh bi thảm, Ai Gơ biến mất để cả cả đều không có tâm tình công tác. Hiện tại toàn bộ ma pháp giới đều ở lưu truyền Ai Gơ bị vây ở người chết thế giới lại cũng không về được tin tức, không cần nghĩ, đây nhất định là bộ phép thuật thả ra tin tức. Một bên khác, đã trải qua thu thập thỏa đáng Ai Gơ nhau nhau muốn thử đứng ở nhà mình thành bảo hộ hoa viên, cười hì hì nhìn lấy trước mặt lưu luyến không rời màn mòn vợ chồng. "Tốt, đừng không vui, ta qua một hồi liền sẽ trở lại." Ai Gơ hảo tiếng an ủi hai người. "A, con của ta." Fleur sẽ bị nạ sắc mặt đắng hề hề nhìn lấy Ai Gơ, "Ngươi nếu là lại lớn 50 tuổi thì tốt biết bao." Như thế ngươi liền có thể tự do lui tới lương giới. Các ngươi cũng có thể cùng ta cùng nhau đến nhân giới a. Ai Gở không hiểu nhìn lấy hai người. Ma quỷ lực lượng chỉ làm cho nhân loại mang đến tai nạn, chỉ cần sơ ý một chút sơ sẩy, liền sẽ tạo thành tổn thất vô cùng lớn. Mạng mòn khe khẽ lắc đầu, 10 năm 20 năm đối với chúng ta mà nói không coi là nhiều lâu, yên tâm đi. Tốt ta, hiện tại ta làm như thế nào trở về? Ai Gở nhìn về phía mạng mòn hỏi. Mạng mòn cười khẽ một tiếng, tiện tay hướng về nắm vào trong hư không một cái. Nguyên bản không có vật gì không khí giống như trong khoảnh khắc sụp đổ đồng dạng, một nhà hắc sắc cánh cửa đứng vững ở tại hư không chỗ sụp đổ vị trí, phía sau cửa chính là mình giới, nhớ kỹ mặc áo tàng hình, không phải ngươi lại sẽ bị kéo xuống tới. Ta đã biết. Ai Gở gật gật đầu, nhẹ nhàng đẩy cửa ra. Quay đầu nhìn thoáng qua sau lưng lá trà trừ khóc Fleur Osebina, Ai Gở quay người chạy tới nhẹ nhàng ôm lấy nàng, ta biết cố mau trở lại, mụ mụ. Fleur Osebina lập tức một mặt kích động, được rồi tốt. Mạn Mọn toét miệng, nhao nhao muốn thử nhìn lấy Ai Gở, Ai Gở cười hì hì rồi lại cười, ba ba gặp lại. Mạn Mọn. Không phải này làm sao còn khác nhau đối lại đâu, cái này không công bằng, môn này vẫn là ta mở ra đâu, NBFG, hệ thống xây dựng giáo đình, thần cản, sát thần, thiên ngăn, diệt tiên, thánh thổ do người tạo, chương 397, muốn giết hay, xin ít đâu, các ngươi đoán, nàng biết bị phân đến cái kia học viện, khai giảng trong dạ tiệc, Phật cùng rót giờ cười hì hì tiến đến Haji mấy người bên cạnh, Hermione lắc đầu, ánh mắt căm tức rơi vào ngồi ở nguyên bản ẹ sở cả vị trí bờ dịch trên người, cái kia một thân tao màu hồng dài rộng áo lông theo Hermione giống như là ruột già heo một dạng buồn nôn, không biết. Haji tò mò nhìn ngồi ở phía trước tam giác trên ghế, đang muốn beo lên nón phân viện U Minh Vũ trên người. Ta đoán là gờ dịp phải đỏ. Rốt giờ cười hì hì nói, nói không chừng là dạ vật cỡ. Phật nhìn một chút phía trước, nàng như vậy thích ăn, nói không chừng biết phân đến Philip. John lơ đến lẩm bẩm, dù sao ta cảm thấy không thể nào là sợ ly thợ gìn là được rồi. Haji nhẹ nói lấy, nón phân viện nhất định sẽ thấy rõ ràng nàng tất cả đặc chất. Các ngươi nhìn xem U Minh Vũ đi, thông minh, bình tĩnh, dũng cảm, những cái này đặc chất nàng đều có. Mặc dù sợ ly thợ gìn thức lãnh đạm cũng mang theo một chút. Loại tình huống này sẽ như thế nào? Thực sự là phức tạp, chúng ta lúc trước phân viện thời điểm nón phân viện nhìn thấy hai chúng ta một đầu hồng mao liền trực tiếp đem chúng ta nhét vào gờ dịp phải đỏ. Phật nhỏ giọng lẩm bẩm. Loại tình huống này nón phân viện biết căn cứ người ý nghĩ để phán đoán. Hermione đưa ánh mắt từ trên người bờ dịch thu hồi lại, rơi vào phía trước trên người U Minh Vũ. Haji gật gật đầu, đúng vậy à, dựa theo nón phân viện xáo lộ hẳn là MMM, rất khó, phi thường khó, ngươi rất ưu tú, nếu không đi gờ dịp phải đỏ. Sự dũng cảm của bọn họ cùng ngươi rất là xứng. Đúng, không sai, chính là như vậy. Trung thành với bằng hữu ngươi sẽ cùng bọn hắn phi thường hợp, đương nhiên, ngươi rất thông minh, đây cũng là ưu điểm của ngươi một trong, dạ vẹn tự cũng hoàn toàn phù hợp. A Sở Lý Thở Dịn thức rụt rẻ cùng ưu nhã, không sai. Vậy liền, ạt cả bằng. Phật nắm nuốt cuống họng nhỏ giọng kêu to lấy. Mấy người lập tức một cái nhịn không được, phốc phốc một chút cười ra tiếng, tiếng cười tại lễ đường nệ gỗ bên ngoài rõ ràng. Ngô Nạ Gọn giáo sư ánh mắt nghiêm nghị quét tới, mấy người vội vàng im lặng. Gở dịp phải đỏ. Nón phân viện tiếng thét chói tai vang lên, gở dịp phải đỏ trên bàn dài lập tức sôi trào lên. Rốt giờ lớn tiếng hoan hô dẫm nát trên mặt bàn, mang trên đầu cái kia đỉnh tiêm nhọn mũ cao cao vứt bỏ. Hải tử đáng thương. Giòn chừng trong mắt tiến đến Haji bên cạnh, tên kia tuyệt đối là coi trọng nàng. Haji cười khan hai tiếng, lời này của ngươi ta không có cách nào tiếp. U Minh Vũ ngồi xuống gờ dịp phai đỏ trên bàn dài, cười tủm tỉm nhìn lấy mấy người, nguyên bản nón phân viện là để cử ta đi dạ vận cờ. Thật là khéo, lúc trước nó cũng là đối với ta nói như vậy. Hermione cười bắt đầu. Đúng vậy à, bất quá ta cảm thấy ta khả năng cùng đám kia nữ sinh ở chung không đến, cho nên coi như xong. U Minh Vũ buông tay một cái. Hermione lập tức giống như tìm được chi kỷ tựa như cùng U Minh Vũ hưng phấn hàn huyên. Hoan nên chúng ta tân sinh, cùng không tính là tân sinh tân sinh. Đúng vậy, lẹ đỏ vui vẻ từ trên ghế đứng lên, hoan nên chúng ta lao sinh, hoan nên các ngươi trở về. Diễn giảng thời gian còn nhiều, rất nhiều, nhưng không phải hiện tại. Thông thông khoái khoái ăn đi. Đúng vậy, dịch mang theo một mặt giả cười nhìn lấy đùm bỡ lẹ đỏ thân ảnh, trong lòng không ngừng tính toán cái gì. Dựa theo nó mưu đồ, hẳn là từng điểm từ trong tay Đùm Bợ Lẽ Đỏ đem trường học này quyền sở hữu siết trong tay, đến lúc đó, nàng tương lai hoạn lộ không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là thuận buồm xuôi gió, thậm chí mấy năm sau phục xuống đài về sau, bộ phép thuật bộ trưởng vị trí nàng cũng có thể mưu đồ xuống. Chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra. Ngay tại nàng lòng tràn đầy vui mừng mưu đồ thời điểm, bịch một tiếng vang lên, lễ đường đại môn bị người một cước đá văng. Ngoài ý muốn đã trở về. Ai gở khiêng pháp trượng, vui vẻ đứng ở lễ đường cửa chính, ánh mắt rơi vào giáo sư trên ghế Đùm Bợ Lẽ Đỏ trên người. Chết tiệt, trở về thời điểm xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn, không cẩn thận rơi trong địa ngục đi, còn tốt đụng phải tộc nhân, không phải ta thật không biết nên tại sao trở lại, lại nói thần bí sự vụ ti cửa đá bị ai làm hỏng rồi. Chờ ta hai ngày nữa giết chết hắn. Vừa nói, Ai Gở lướt qua bốn phía trừng mắt chó ngây ngô các học sinh một chút, làm sao? Các ngươi sẽ không phải đã ăn xong a? A. Tiếng thét chói tai vang lên, xa xa, một cái cao gầy thân ảnh nhất thời lao đến, một cái nào tới Ai Gở trên người, hợp mì ẩn nước mắt dính xoa ôm Ai Gở, cánh tay siết gắt gao, ngươi làm sao đi lâu như vậy? Ta đều muốn lo lắng gần chết. Bọn hắn đều nói ngươi lại cũng không về được. Ngươi biết ta một tháng này làm sao sống sao? Ô ô ô. Ô hát dễ ạ. Song bảo thai hai người nhảy tới trên ghế hoan hô, một giây sau, trong lễ đường vang lên tiếng hoan hô điếc tai nhức óc. Gờ dịp phải đỏ trên bàn dài tiếng hoan hô vang dội nhất. Tùm bợ dịch lăng trên ghế, tựa hồ bị người vào đầu cho một đám côn tựa như, trong đầu ong ong rung động. Gỗ nạ gồn giáo sư che miệng vui cười a a, xem ra sướng đến phát rồi, Ai Gở biến mất trong khoảng thời gian này nàng cũng một mực rất lo lắng. Ở nạ vẻ mặt không biểu tình quét Ai Gở một chút, lập tức không lo lắng dựa vào ghế cong lên, tựa hồ là nhẹ nhàng thở ra đồng dạng. Quá tốt rồi. Haji sắc mặt hưng phấn. Mặc dù hắn hiện tại rất muốn hỏi Ai Gở mình ở minh giới đến cùng đã trải qua thứ gì, bất quá hắn cũng biết dưới mắt không phải thời cơ tốt nhất. Quá tốt rồi. Do nắm lên cách hắn gần đây một bản xương sườn, từng cục hướng bản thân trong mâm trồng, nói thật, không có Ai Gở ở thời kỳ, ta vẫn luôn cảm giác là lạ, hắn vừa về đến, giống như ăn cơm đều an tâm rất nhiều. Thực sự là học sinh ưu tú a. Đùm Bợ Lẽ Đỏ vui vẻ vỗ tay, hắn đi người chết thế giới, lại từ người chết thế giới đã trở về, cái này liền vốn đệ mật đều. Tốt ta, cái này ngay cả ta đều làm không được đến. Đây chính là chúng ta trường học sinh ưu tú, ngươi cảm thấy thế nào? Đỗ Lộ Ít. Đùm Bợ Lẽ Đỏ ánh mắt mang theo một tia giảo hoạt nhìn lấy Đùm Bợ Dịch cười lấy. Vô cùng. Rất không tệ. Đùm Bợ Dịch sắp đem răng cắn nát đúng rồi. Ai Gở vừa mới nói cái gì? Hắn muốn giết ai? Một bên của nạ gồn giáo sư trạng không hề để ý tựa như thuận miệng hỏi. Đùm Bợ Dịch. Con mẹ nó. Vô tình. Cái gì cửa đá? Hạ Dịch vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Thoại âm rơi xuống, Đùm Bợ Dịch trên người lại một run rẩy. Ta càng chú ý một chút. Hắn vẫn còn tổng nhân. Ở nạ vẻ âm trầm nói. Đùm Bợ Dịch cảm giác mình cái kia luôn luôn tráng kiện lại có kèm theo cảm giác an toàn đùi đã trải qua mềm không được đợi chút nữa. Ai Gở buông xuống hơi mị ẩn, ánh mắt hướng về giáo sư trên ghế nhìn lướt qua. Không đếm xỉa tới ánh mắt tại Đùm Bợ Dịch trên người đảo qua, ẹ sợ cả đâu. Bị cái kia xú nữ nhân cho sa thải. Hợp Mị ẩn hung tận hướng về Đùm Bợ Dịch một chỉ. Đùm Bợ Dịch. Khó được một lần, Hợp Mị ẩn hướng về Ai Gở cáo trạng không có cảm thấy một tia thẹn thùng, ngược lại có một loại không do khoái cảm. Chắc không được Ai Gở dù sao cũng là Trương Lam muốn ăn cơm chùa bộ phép thuật. Lúc nào? Có quyền lợi can thiệp hổ gở rồi. Ai Gở hơi nheo mắt lại đánh giá giáo sư trên ghế Đùm Bợ Dịch, phục có phải hay không là ngại bộ phép thuật tồn tại thời gian quá dài. Đùm Bợ Dịch sắc mặt xanh lét một mảnh đỏ một mảnh, nàng giống cổ kêu la, xin chú ý lời nói của ngươi. Mọ gì sợ tiên sinh, ngươi đây là đang khiêu khích bộ phép thuật quyền uy. Ai Gở ánh mắt lánh khốc vô cùng, là các ngươi tới trước khiêu khích ta. Hắn rất tức giận, vô đệ mọt nhìn thấy chính mình cũng đầu ông ông, rốt cuộc là ai cho phục lá gan. Nó nở bờ ép gở. Hệ thống xây dựng giáo đỉnh, thần cản, sát thần, thiên ngăn, diệt tiên. Thánh thổ do người tạo. Chương 398, hố phân xin ít đầu. Bảnh. Một đạo to mập thân ảnh từ lễ đường đại môn lăn xuống đi ra, liên đối lấy, mấy cái tiểu tinh linh một mặt phẫn uất đem ủm bờ dịch hành lý cũng cùng nhau ném ra ngoài. Đùm Bợ Dịch sắc mặt tái xanh nhìn lấy lễ đường đại môn, trong lễ đường một mảnh reo hò. Nói thật, không ai ưa thích cái kia màu hồng lao con quốc, tuy nói mới vừa vặn tiếp xúc, bất quá có một loại người hết lần này tới lần khác chính là loại kia có thể làm cho ngươi nhìn lấy cũng cảm giác cực kỳ không thoải mái tồn tại. Thật đáng tiếc, Đùm Bợ Dịch chính là người như vậy. Ai Gở cuối cùng không có làm lấy đông đảo học sinh lao sư mặt giết Đùm Bợ Dịch, bất quá trong lòng cũng đã cho Đùm Bợ Dịch phán quyết tử hình, liên đối lấy, vẫn còn phút. Có lẽ là bản thân ngày bình thường cho người uy áp quá nặng đi. Bản thân mới vừa rời đi hơn một tháng thời gian liền xảy ra lớn như vậy bắn ngược. Phải biết nguyên tắc bên trong tại phục trốn tránh hiện thực dưới tình huống mới quay về hồ gợt đại gia can thiệp, có lẽ là bởi vì bản thân biến mất nguyên nhân để hắn có chút bành trướng. Ai Gở đương nhiên sẽ không đơn giản như vậy thả Đùm Bợ Dịch trở về, hắn đã trải qua tại Đùm Bợ Dịch trên thân đã hạ ký hiệu, chỉ cần Đùm Bợ Dịch cùng đi, Ai Gở liền sẽ trực tiếp thoáng hiện đến bộ phép thuật bên trong đem hai người cùng lúc làm sạch đi mẹ nó quy củ, sau này quy củ làm sao lập, vẫn phải lao tử định đoạt. Đi qua chuyện như vậy sau, Ai Gở cũng coi là triệt để đối với bộ phép thuật thất vọng rồi, hắn thấy, bây giờ bộ phép thuật chính là một cái hố phân. Vẫn là lớn dọn dẹp một chút tốt. Vốn chỉ muốn giết chết phục còn có chút gánh nặng trong lòng, dù sao phục mặc dù sao cũng là trêu chọc bản thân, nhưng chưa bao giờ quả thật đối với mình tiến hành cái gì có nguy hại cử động, đồng thời đối phương thân là bộ trưởng bộ pháp thuật, còn tính là so sánh cẩn trọng. Nhưng lần này, Ai Gở thực sự rất tức giận. Ta rất hiếu kỳ, ngươi là làm sao trở về? Ban đêm, phòng hiệu trưởng bên trong, Đùm Bợ Lẽ Đỏ ánh mắt tò mò nhìn Ai Gở. Ngươi là chỉ tại địa ngục, vẫn là tại minh giới? Ai Gở xoa cằm nghĩ nghĩ, nếu như có thể mà nói, ta đều nhớ biết một chút. Đùm Bợ Lẽ Đỏ vui vẻ nói. Phòng hiệu trưởng bên trong, bốn cái viện trưởng cũng là một mặt tò mò nhìn lấy Ai Gở. Đại khái tình huống chính là, ta và Haji đi minh giới, trở về thời điểm quên mặc bên trên áo tàng hình, bị minh giới trật tự xích sắt lôi đến rồi địa ngục, sau đó đụng phải đồng tộc, tìm được cha mẹ của ta, sau đó phụ thân ta giúp ta mở ra thông hướng cửa lớn của minh giới, ta trở về. Ái gờ đơn giản giải thích một trận. Ngươi cũng là từ Trung Quốc Thanh Đồng trong môn đi ra? Đúng vậy, lẹ đó hỏi. Không, ta là từ một cái trong kim tự tháp đi ra. Ái gờ lắc đầu, ta tại địa ngục ra đối ứng tại địa cầu vị trí hẳn là Hy Lạp cùng Ai Cập phụ cận. Thực sự là thần kỳ. Đúng vậy, lẹ đỏ tấm tắc lấy làm kỳ lạ nhìn lấy Ái gờ, trong địa ngục là dạng gì? Chim hót hoa nở, kỳ phong mọc như rừng, bầu trời xanh như mới rửa, vẫn còn nhiều loại chủng tộc. Ái gờ lập tức lai liếu kính, nói ra các ngươi khả năng không tin, giống như ta vậy ma lực, tại chúng ta trong tộc vậy mà chỉ có thể coi là hài nhi thời kỳ. Gỗ nạ gồn giáo sư, mấy người sắc mặt cứng đờ, trong lòng không tự chủ cảm thấy lạnh cả người. Hài nhi, nhà ngươi hài nhi tiện tay liền có thể vỡ nát một ngọn núi, ngươi mẹ nó sợ không phải đang đùa ta? Tộc nhân của ngươi đối với nhân loại cái nhìn thế nào? Đúng mơ lẹ đỏ hiếu kỳ hỏi. Bình thường đi, có bao có dáng trước, bất quá phổ biến đều rất đúng trọng tâm. Ai gở nghĩ nghĩ, trên thực tế bọn hắn tùy thời đều có thể tới nơi này, chỉ là lo lắng biết không cẩn thận tạo thành tai nạn. Địa ngục thế giới quy tắc vững chắc, ma lực sung túc, mà nhân giới ma lực thiếu thốn, quy tắc xung đột, đám ma quỷ đến nơi này thì pháp cường độ muốn mạnh hơn gấp đôi, ma quỷ cũng sẽ lo lắng đối với nhân loại tạo thành uy hiếp. Ở nạ vẹt khoe miệng xẹt qua một tia trào phúng độ cong. Đương nhiên, mặc dù mỗi người đều có chút dở hơi, bất quá đều rất có ý tứ. Ái gở cười bắt đầu. Đúng mơ lẹ đỏ nhìn một chút Ái gở, cha mẹ ngươi tên gọi là gì? Mạn mòn cùng thờ ổ xe bina. Ái gở nhếch miệng. Quả nhiên ma pháp thạch cho ngươi là lựa chọn tốt. Đúng mơ lẹ đỏ ung dung thở dài. Ái gở, cho nên nhà mình lão cha là cái tham tiền, tin tức này đã trải qua chuyển đến nhân giới sao? Lại nói hắn lúc tuổi còn trẻ tới qua đi. Trên thực tế, ta cho rằng vì nhân loại chúng ta an toàn tới muốn, đương nhiên ta không phải nhằm vào ngươi. Ái gở, Sút giáo sư mập mạp trên mặt cau mày, chúng ta là không phải hẳn là đem kết nối cửa lớn của minh giới phá đi? Ta tán thành. Ở nạ vẹ thanh âm nghe niêm hồ hồ. Vô dụng, Ái gở nhún nhún vai, minh giới chi môn chính là đám ma quỷ lập xuống tới, đám vong linh có thể lựa chọn chuyển sinh luân hồi, mà minh giới pháp tắc sẽ chọn ra những cái kia tội ác tẩy trời hồn phách đánh xuống địa ngục, trở thành đám ma quỷ khẩu phần lương thực. Nghe càng hẳn là đem môn phá hư hết. Phớt lại, tuyệt giáo sư có chút chán nản thở dài, bất quá thoạt nhìn tựa hồ là không có tác dụng gì. Nghe, ngươi ở đây địa ngục qua rất không tệ. Đúng mơ lẹ đỏ hai tay ngón tay giao nhau, đệm lên cái cằm, có cái gì thú vị kinh lịch sao? A, đúng. Ai gỡ lập tức tựa như nhớ tới cái gì, ta tại địa ngục đụng phải Voldemort. Ở nạ vẽ lập tức sắc mặt cứng đờ, vừa nạ gổn giáo sư sắc mặt cũng rất khó coi. Cho nên ngươi là xử lý như thế nào? Đúng mơ lẹ đỏ vui cười a. Ta đem hắn ăn, hiện tại hắn liền chuyển sinh đều không làm được. Ai gỡ nhún nhún vai, nghe nói là bởi vì nhìn thấy có một con ma quỷ đang ngủ, cái này hạ tiện ra hỏa thèm người ta thân thể, muốn đi đoạt xá, sau đó kém chút bị người ta nữ buộc đánh chết. Đúng mơ lẹ đỏ không biết vì sao luôn cảm giác nghe rất hạ giá đây. Ở nạ vẽ, ta lúc đầu chính là đi theo như thế cái lãnh đạo, vừa vặn tên ma quỷ kia là ta phụ thân bằng hữu, hắn nhìn thấy vốn đệ mật linh hồn thiếu một bộ phận, cảm giác có ý tứ, liền tặng cho ta. Ái gở nhún nhún vai, trên thực tế ma quỷ có thể thôn vệ nhân loại linh hồn đến mạnh lên, bất quá ta vẫn không có như vậy làm là được. Mặc dù nói như vậy, vì phòng ngừa vốn đệ mật lại nháo ra chuyện gì, ta đem hắn ăn. Làm tốt lắm, ta ủng hộ ngươi. Phớt lại, tuyệt giáo sư hung hăng vung quyền đầu, cái kia hôn đản rốt cục triệt để mắt đấu. Ý nào đó mà nói, ở nạ vẽ ngắm Ái gở một chút, ngươi đây coi như là đuổi tới địa ngục đi lại giết hắn một lần. Xem như thế đi. Ái gở nhếch nhếch miệng. Như vậy về sau ngươi định làm như thế nào? Đúng mơ lẹ đỏ nhìn lấy Ái gở, trên thực tế đây mới là ta hiện tại cảm thấy hứng thú nhất vấn đề. Ái gở bĩu môi, những sự tình kia sau này hay nói, bất quá bây giờ ta chỉ hy vọng ngươi có thể bảo trì lại bản thân phần kia thiện lương. Ái gở, đúng mơ lẹ đỏ cắt đứt Ái gở lời nói, nhẹ nhàng nâng lên lông mày. Đương nhiên ta cũng không biết ngươi muốn làm gì, ngươi làm cái gì cũng không cần nói với ta, cái này là quyền tự do của ngươi. Ái gở lại nói, đặng lão đầu cái này nên tính là mượn đao giết người a? Đoán chừng hắn là như vậy nhìn phục đám người kia khó chịu rất lâu đây thật là. Phục đây coi là không tính là đem mình duy nhất cây cỏ cứu mạng cho đẩy tới phía đối lập. NBSD hệ thống xây dựng giáo đình, thần cản, sát thần, thiên ngăn, diệt tiên, thánh thổ do người tạo. Chương 399, giết xin đi đâu. Ban đêm, London ngoại ô thành phố khu một tòa biệt thự bên trong, phục sắc mặt trắng bệnh nhìn lấy trong phòng khách nơm nớp lo sợ ngồi trên ghế Uber Jeep. Ái gở đã trở về. Phục cánh tay hơi run bưng một chén cà phê nóng. Không đợi Uber Jeep nói cái gì, Phúc liền nghe được bịch một tiếng vang thật lớn, cửa biệt thự bị người đá một cái bay ra ngoài. Ái gở khiêng một cái kim sắc đũa lớn thoải mái nhàn nhã đi vào phòng, phía sau là hai cái bị đánh ngất xỉu đi qua thần sáng ổ giờ. Thực sự là đã lâu không gặp. Ái gở, Phúc gượng cười nhìn lấy Ái gở, sau lưng Uẩn Bợ Dịch lập tức kêu thảm một tiếng, giúp lại gian phòng ghế salon đằng sau, hy vọng có thể che lại bản thân cái kia to mập thân thể. Bộ trưởng đại nhân có chút dễ quên a, chúng ta trước cuối kỳ học không phải còn gặp qua sao? Ái gở nhếch miệng cười lấy, bất quá nụ cười kia thấy thế nào đều lộ ra một câu ngoan lệ hương vị. Nói cũng đúng. Phục cười ha hả, không biết Ái gở ngươi muộn như vậy đến chỗ của ta là vì cái gì? Vì thu hoạch, vì hồi xuân ngông trời về a. Ái gở thuận miệng lẩm bẩm. Hắt. Phục lập tức sững sờ. Không có gì. Ung dung thở dài, Ái gở đi vào gian phòng, không thấy một bên Phục, ngồi ở một chiếc ghế dựa mềm bên trên tự mình rót một chén hỏa diễm hít sâu. Bộ trưởng tiên sinh, ngươi nói, bình tĩnh mà xem xét, ta đối với bộ phép thuật thế nào? Đối với ngươi như vậy, Ai Gở vui vẻ nhìn lấy Phúc hỏi. Đương nhiên rất tốt. Phúc gượng cười nói, Ai Gở tiên sinh ngươi cho chúng ta bộ phận bên trong cung cấp nhiều như vậy kháng ma áo choàng, chớ đừng nói chi là cái kia đại bút món tiền tài lớn. Ừm, ta cảm thấy ngươi nói rất đúng. Ai Gở gật gật đầu, bưng chén rượu trầm ngâm mấy giây, lập tức một cái đem chén rượu trong tay hướng về Phúc hất lên, ngươi mẹ nó cũng biết ta. Ôn ao một tiếng, rượu trong ly toàn bộ rắc vào trên mặt của Phúc, Phúc trên người lập tức run lên, nơm nớp lo sợ kéo căng thẳng người. Tại ngươi vừa mới trở thành bộ trưởng thời điểm, tất cả mọi người cho rằng ngươi nhu nhược, hư vinh, không triển vọng, chỉ có Đúng Bợ Lẽ Đỏ nhìn ngươi coi như thiệt lương, không sợ người khác làm phiền trợ giúp ngươi, cái này dần dần, ngươi liền bành trướng đến rồi loại trình độ này. Ai Gở hơi hơi hí mắt, đem bàn tay đến rồi hồ gớt. Ai cho ngươi dũng khí để ngươi đối với địa bàn của lão tử đánh lên chủ ý? Cái kia mẹ nó là địa bàn của lão tử. Ai Gở đùng một cái tát lắc tại Phục trên mặt, Phục sắc mặt đỏ lên, lại không dám thở mạnh. Ai Gở sau lưng màu vàng kia chiến truy lăng không lơ lửng, rất có một loại ngươi dám động ta liền cho ngươi tới một phát 80 ý vị, ngươi cảm thấy Đúng Bợ Lẽ Đỏ muốn đoạt ngươi bộ trưởng vị trí. Ai Gở hít mắt, cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem bản thân cái gì điệu dạng tử, ngươi vị trí kia Đúng Bợ Lẽ Đỏ thực mong muốn mà nói, nào có ngươi chuyện gì. Phục hi hục nhìn lấy Ai Gở, hữu tâm phản bác, lại không nói gì cửa ra vào. Hắn biết, Ai Gở nói không sai. Trên thực tế trước lúc này đi, Ai Gở lại rót một chén rượu, tự mình uống một ngụm, ta vẫn cảm thấy ngươi mặc dù quyền lợi bát cửu trọng một chút, nhưng trên bản chất hẳn là coi là không tệ, làm việc công cũng coi là cẩn trọng. Thằng đến ta mang theo Haji đi mình giới. Ai Gở phốc một ngụm rượu nhổ đến Phục trên mặt, ngươi quay đầu liền đem hướng sinh môn phi đập. Ta cho ngươi bộ phép thuật mấy trăm đeo áo choàng, giá trị mấy trăm ngàn gã lệ ổng, hàng năm cho ngươi cung cấp tài chính không nói, ngươi mẹ nó lại còn nghĩ đến giết ta. Ai Gở đùng lại một cái tát quất vào Phục trên mặt, ai cho ngươi làm lượng? Hả? Giờ sao? Ai Gở sát ý sôi trào, sau lưng pháp trượng chậm rãi biến thành một cây màu máu đỏ tam xoa kích, tiện tay đem tam xoa kích khoác lên Phục trên cổ, ngươi đáng chết. Không. Phục lập tức kịp phản ứng, hắn kinh hoàng lui về phía sau lui, sắc mặt trắng bệch, trên người cái kia mập da mà dài da thịt mỡ đều đang khẽ run, ngươi không thể giết ta, Đúng Bợ Lẽ Đỏ sẽ không cho phép ngươi làm như vậy. A. Không sai, ta vẫn tương đối tôn sư trọng đạo. Ai Gở hé mắt, đưa tay hướng về trong ngực móc đi, một đầu hắc sắc phá bao tải tựa như đồ vật bị Ai Gở bắt được trong tay, tiện tay hướng về sau ghế salon có do Ủm Bợ Dịch đã đánh qua. Không. Ủm Bợ Dịch kêu lên thảm thiết, thật nhanh rút ra mà trượng thả ra một cái thủ hộ thần, đó là một cái ngân sắc con mèo. Ai Gở sắc mặt trong nháy mắt đen lại. Cái này thật là mẹ nó để cho ta nổi nóng. Hung hăng cắn răng, Ai Gở hướng về kia con mèo xa xa một chỉ, giữa ngón tay một đạo hồng mang thoáng qua, mèo kia meo lập tức bị Ai Gở vừa phát ma chú đánh phá thành mảnh nhỏ. Không. Ủm Bợ Dịch tuyệt vọng nhìn lấy hướng về bản thân bay tới nhiếp hồn quái đệ mện tỏ óc hạt cả bằng, một giây sau, cái kia nhiếp hồn quái đệ mện tỏ óc hạt cả bằng liền bỏ đi trên đầu mũ trùm, cho Ủm Bợ Dịch một cái nhiệt tình nhưng lại chí mạng hôn. Phúc mắt thấy Ủm Bợ Dịch bị nhiếp hồn quái đệ mện tỏ óc hạt cả bằng nuốt lấy linh hồn, cũng không dám có động tác gì, Ai Gở trong tay tam xoa kích còn dựng trên vai của hắn đây. Phúc rất xác định, chỉ cần mình hiện tại có chút dị động, trên cổ cái này tam xoa kích liền có thể cho mình chọc ra ba cái lỗ máu tới. Có lẽ là 6 cái, nếu như đâm xuyên lời nói tới đi, hiện tại cùng ta nói một câu, ngươi rốt cuộc là nghĩ như thế nào? Hả? Ai Gở nhếch miệng cười bắt đầu. Phục ánh mắt vô thần nhìn lấy Ủm Bợ Dịch cái kia không còn có động tác thân thể, thanh âm đờ đẫn, ngươi giết nàng? Không, ta nhưng không có. Ai Gở lắc đầu, nàng còn sống mmm. Không đúng, nhưng không bằng nói là còn chưa có chết. Ngươi một cái ma quỷ. Phục hít thật sâu một hơi hơi lạnh. Ngươi nói không sai. Ai Gở sắc mặt thành khẩn, xét thấy ngươi ở đây vị cẩn trọng nhiều năm như vậy, ta có thể thỏa mãn ngươi một cái tiểu nguyện vọng, ngươi vẫn còn muốn nói cái gì? Phục bờ môi dừng lại run rẩy không ngừng, sắc mặt hắn trắng bệch, ánh mắt đăm đăm, buông tha người nhà của ta. Cầu ngươi. Có thể. Ai Gở gật gật đầu, trước người tam xoa kích thổi phù một tiếng đâm vào Phục cái cổ. Bình một tiếng, Phục sắc mặt cổ quái ngã trên mặt đất, tựa hồ là đang cảm tạ, lại tựa hồ là đang tiếc hận. Biểu lộ hết sức phức tạp bộ phép thuật bộ trưởng đêm khuya đối với mình nữ cấp dưới dục hành bất quý, thẹn quá hóa giận phía dưới sai sử nhiếp hồn quái đệ mện tỏ óc hạt cả bằng đem linh hồn thôn phệ, lại bị kịp thời chạy tới hai vị thần sáng ổ giờ ngăn lại, kịch đấu phía dưới, bộ trưởng tiên sinh bất hạnh qua đời. Ta, thâm biểu hai điếu. Ai Gở ánh mắt lãnh đạm nhìn lấy trước mặt hai cái thi thể, nhẹ giọng lẩm bẩm, cố sự này thế nào? Các tiên sinh. Vừa nói, Ai Gở xoay người, nhìn lấy ngoài cửa hai cái vừa mới gian nan bò dậy thần sáng ổ giờ hỏi. Hai vị thần sáng ổ giờ liếc nhau, lập tức nở nụ cười khổ, tiên sinh ngươi vui vẻ là được rồi. Biệt thự trên lầu, hai bóng người nơm nớp lo sợ trốn ở một cái góc bọn rình rập trong phòng khách sự tình, một cái tuổi trẻ nam tử ánh mắt căm hận nhìn phía dưới Ai Gở, gắt gao bưng bít lấy một bên phụ nữ kia miệng, không để cho mình mẫu thân kêu ra tiếng. Ai Gở mọ gì sợ, ta cũng phải để ngươi cảm thụ một chút mất đi thân nhân thống khổ. Hắn không dám xuống dưới ngăn lại Ai Gở, làm như vậy kết quả duy nhất chính là mình một nhà đều bị Ai Gở xử lý. Nam tử rất thanh tỉnh, hắn duy nhất có thể làm chính là không để cho mình mẫu thân lao ra. Nếu dạng này, tiên sinh ngài rời đi trước đi, nơi này liền giao cho chúng ta. Một cái thần sáng ổ giờ đi lên trước, bất đắc dĩ nhìn lấy Ai Gở. Không cần. Ai Gở tiện tay vung lên, vang một tiếng vang lên, giữ dàn hỏa đoàn trong khoảnh khắc quét sạch toàn bộ biệt thự, trên lầu lập tức vang lên hai đạo tiếng kêu thảm thiết. Hai cái thần sáng ổ giờ lập tức hướng về trong phòng vọt vào, muốn đem trên lầu người cứu được, lại bị Ai Gở tiện tay ném ra ngoài. Ngươi vừa mới đã đáp ứng hắn, muốn buông tha hắn người nhà. Một cái thần sáng ổ giờ gọi đều. Đúng vậy a, ta đáp ứng. Ai Gở ánh mắt bình thản, cho nên ta buông tha linh hồn của bọn hắn ở bờ FG. Hệ thống xây dựng giáo đỉnh, thần cản, sát thần, thiên ngăn, diệt tiên, thánh thổ do người tạo. Chương 400, xảy ra chuyện gì xin ít đâu. Nhân loại, là một loại thói hư tật xấu rất nặng sinh vật, một khi tay cầm quyền thế, bọn hắn liền sẽ bay nhanh bành trướng dã tâm của mình, sau đó hướng đi bản thân hủy diệt con đường, từ xưa đến nay đều là như thế. Không lo lắng nhìn phía sau ánh lửa ngút trời biệt thự, Ai Gở tiện tay một nắm, bình một tiếng, nguyên bản còn oanh oanh liệt liệt đốt phòng ở qua trong giây lát hóa thành hư không. Ngài cái này khiến chúng ta như thế nào cùng bộ phận bên trong bàn giao a? Sau lưng thần sáng ổ dở cười khổ một tiếng. Mặc dù đã sớm dự cảm đến phụ sớm muộn sẽ đem mình tìm đường chết, nhưng thật sự là không nghĩ tới Ai Gở động tác vậy mà nhanh như vậy. Từ Minh giới trở về đến giết phục cùng Bờ Dịch hai người liền một đêm đều không các loại, tại chỗ liền xông lại giết. Tựa hồ là cảm nhận được hai cái thần sáng ổ dở tâm tình, Ai Gở quay đầu nhìn lấy hai người cười cười, không có việc gì, ta cái này người so sánh hiền hòa, bình thường không sẽ cùng người khác có cái gì qua đêm thủ. Đúng vậy a, ngươi báo thủ không qua đêm a? Hai cái thần sáng ổ dở thở dài. Bất quá nói thật, Ai Gở còn tính là giảng đạo lý, chí ít đối với cựu nhân mục tiêu rất là minh xác, không có liền hai người mình cùng một chỗ giết chết. Điều này cũng làm cho hai cái thần sáng ổ dở trong lòng thở dài một hơi. Đúng rồi, nếu như không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, mới nhậm chức bộ trưởng hẳn là sẽ là Giật Dìm Rìu. Ai Gở giống như tựa như nghĩ tới điều gì nhìn hai người một chút, ta sẽ không gây sự tình, nếu như không đến trêu chọc ta lời nói, ta hy vọng các ngươi có thể giúp ta chuyển đạt rõ ràng ta ý tứ. Ta biết, ngài yên tâm. Cái kia hai cái thần sáng ổ dở lên tiếng liền vội vàng rời đi. Ai Gở nhìn phía sau trên đất bằng một mảnh tia cháy đen, nhỏ bé không thể nhận ra hừ một tiếng, thân ảnh bộn một tiếng biến mất ở trong không khí. Ai Gở không có trực tiếp trở lại hồ gợt, mà là đi trước ẹ sở cả trong nhà đưa nàng nối liền, sau đó mang theo nàng cùng một chỗ về tới trường học. Ẹ sở cả nhìn thấy Ai Gở về sau liền một mực ở vào một loại kích động vô cùng trạng thái, có lẽ là gần nhất áp lực so sánh lớn, Ai Gở vẫn không có trở về, nàng cũng thập phần lo lắng, nhưng còn nhất định phải ổn định hờ mì ẩn cùng gờ dặn trở vợ chồng tâm tình, một liền thời gian một tháng, ẹ sở cả cảm giác lòng của mình tình đều tích tụ. Ngươi là xử lý như thế nào Umba Zip? Hai người vừa về tới hồ gợt, ẹ sở cả liền không kịp chờ đợi hỏi. Giết. Ai Gở hơi hợt nói. Mặc dù không phải rất thích ngươi giết người. Ẹ sở cả khẽ thở dài một cái, bất quá trong lòng vẫn đủ hạ giận. Được rồi, không nói trước cái này. Ai Gở đánh gây ẹ sở cả lời nói, ngươi nguyện ý đem thân thể của bản thân chuyển hóa thành mị ma sao? Ẹ sở cả ngẩn người, vì cái gì? Giống như là tựa như nghĩ tới điều gì, ẹ sở cả túi đầu xuống cẩn thận quan sát thân hình của mình, lại lấy nắm ngực, sau đó nàng ánh mắt thoạt nhìn có chút ủy khuất, thân hình của ta không tốt sao? Không không không. Ai Gở dở khóc dở cười dắt lấy ẹ sở cả cánh tay, ma quỷ là trường sinh trùng, tuổi thọ của ta quá dài, nhưng nhân loại tuổi thọ có hạn. A, ta hiểu được. Ẹ sở cả giật mình gật đầu, cười khanh khách bắt đầu, nếu là như vậy, tốt lắm a. Ta không có ý kiến. Quá tuyệt vời, ta còn muốn đi hỏi một chút hơ mị ẩn. Vừa trở về liền đi giết người, có thể bận bịu hỏng ta. Ai Gở lẩm bẩm. Tốt thân yêu. Ẹ sở cả ôm Ai Gở đầu hôn một cái, mau trở về đi thôi, hơ mị ẩn cũng rất lo lắng. Tốt ta. Lưu Luyến không rời chán ngán làm nũng rồi một hồi, Ai Gở thân ảnh lần nữa biến mất. Vừa về tới gian phòng, mấy đạo cái bóng liền thật nhanh chán ngán làm nũng rồi đi lên. Không đợi các sủng vật biểu hiện ra ngoài cố này thân mật tình, Ai Gở liền đem mấy cái hưng phấn dính tới được vật nhỏ nhét vào trong giường, ôm một bên kinh ngạc hở mỉ ẩn liền ngã ở trên giường. Ngươi biết ta gần nhất qua có bao nhiêu đáng sao? Ai Gở đỏ hồng mắt thấp giọng gào thét. Không phải thương tâm, mà là kìm nén đến. Hở mỉ ẩn, ngô nô. Nơi đây tỉnh lược hai vật chữ. Vừa dạng sáng ngày thứ hai, Ai Gở thần thanh khí sảng xuất hiện ở lễ đường bên cạnh bàn cơm, một bên hở mỉ ẩn tư thế không lỡ nẹo kẹp lấy chân, thỉnh thoảng xấu hổ trợn nhìn Ai Gở một chút. Hắc hắc hắc. Cười ngây ngô hai tiếng, Ai Gở an tĩnh ăn trứng tráng. Ai Gở, hôm qua ta chỉ muốn hỏi. Haji tiến tới Ai Gở bên cạnh, ta không nhớ rõ tại Minh giới phát sinh qua cái gì, chỉ là cảm giác sau khi trở về rất thương tâm. Không sao, ta còn nhớ rõ. Ai Gở khoát khoát tay, ta nơi này có một mình tượng buồn Pensy Ever, một hồi ta cho người xem. Tạ ơn. Haji lập tức hưng phấn lên, hắn vừa về đến Sĩ Dị U liền hỏi hắn xảy ra thứ gì, kết quả hắn cái gì cũng không nhớ, cái này khiến Sĩ Dị U mất mát thật lâu. Trong đó còn xảy ra việc nhỏ xen giữa, làm Sĩ Dị U từ Haji nơi đó biết được trở về thông đạo tựa hồ là bị phá hư, hắn quay đầu liền mang theo ma trượng muốn đi nổ bộ phép thuật. Kết quả bị Đùm Bỡ Lệ Đỏ sớm an bài người cản xuống. Không sai, Đùm Bỡ Lệ Đỏ sợ hãi Sĩ Dị U xúc động, sớm để ở nạ vẽ đi ngăn cản Sĩ Dị U. Sau đó Sĩ Dị U cũng không lo được đi nổ bộ phép thuật, trực tiếp cùng ở nạ vẽ xé A đi lên ăn rồi điểm tâm. Ai Gở từ trong ngực móc ra một cái to lớn bằng bạc dụng cụ ken một tiếng đặt ở trên mặt bàn. Trung quanh các học sinh ánh mắt tò mò nhìn lại, Ai Gở ngón trỏ nhẹ nhàng gõ ở trên huyệt thái dương, động tác êm ái túm ra một đầu ngân sắc dây lụa tựa như đồ vật ném vào trong chậu. Ma quỷ linh hồn cùng là một cái chính thể, minh giới pháp tắc không cách nào dung chuyển đám ma quỷ linh hồn cùng nhập thân, cho nên ta còn nhớ rõ. Ai Gở rũ cụp lấy mí mắt nhẹ giọng lẩm bẩm, điều chỉnh tốt tâm tính lời nói, sẽ nhìn một chút đi. Haji có chút khẩn trương nhìn lấy Ai Gở trước mặt cái chậu, hít sâu một hơi, sau đó đâm thẳng đầu vào. Hắn có thể hay không ngạt thở? John có chút bận tâm nhìn lấy giống như có sóng nước nhộn nhạo cái chậu. Sẽ không. Ai Gở lắc đầu bật cười, muốn nhìn sao? Tốt như vậy sao? John nhãn tỉnh sáng lên. Muốn nhìn thì nhìn nha. Ai Gở cười cười. John cười hì hì rồi lại cười, vậy ta liền. Phu phu một tiếng, không đợi John nói cho hết lời, một bên Dĩn Nhỉ liền đâm thẳng đầu vào. John, thực sự là hảo muội muội của ta. Theo Haji cùng Dĩn Nhỉ hai người động tác, trong lễ đường lập tức yên tĩnh trở lại, chung quanh các học sinh thỉnh thoảng lại xì xào bàn tán, cũng đại khái hiểu xảy ra thứ gì, tất cả đều tò mò nhìn đầu đâm vào trong chậu Haji cùng Dĩn Nhỉ. Nửa giờ sau nào một tiếng vang lên, Haji khóc lớn tiếng hô hào ngẩng đầu lên, hai chân mềm nhũn ngồi trên mặt đất, một bên Dĩn Nhỉ hốc mắt đỏ bừng ôm Haji bả vai, không ngừng mà nhỏ giọng an ủi hắn. xảy ra chuyện gì? Cùng còn tại ăn uống thả cửa John bỗng nhiên đứng người lên, kinh ngạc nhìn lấy Haji hai người. Có thể là chịu điểm kích thích. Haji nhỏ giọng lẩm bẩm. Haji cái phản ứng này không ra dự liệu của hắn, lúc ấy chỉ ở bên cạnh Haji đều là một bên nghe lén một bên nhỏ giọng khóc. Chớ đừng nói chi là thân là người trong cuộc Haji bọn hắn đi, phải không? Hơn nửa ngày sau, Haji lau nước mắt nhìn lấy Haji. Không có gì bất ngờ xảy ra. Haji gật gật đầu. Haji ồ một tiếng, ý chí tinh thần sa sút ngồi ở trên ghế. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Có thể hay không để cho ta cũng nhìn xem. John chớ mắt nhìn Haji. Haji khẽ lắc đầu, lập tức hắn vừa nhìn về phía Haji, đoạn này ký ức có thể lưu cho ta sao? Rất xin lỗi, ta cảm thấy không được. Haji cười cười, bọn hắn cũng sẽ không hy vọng ngươi sa sút như vậy đi xuống. Haji có chút thất lạc gật đầu, cũng không nói thêm gì nữa, hắn biết Haji là vì tốt cho hắn. John nháy mắt nhìn lấy hai người, cho nên nói, đến cùng xảy ra chuyện gì? NBFR. Hệ thống xây dựng giáo đình, thần cản, sát thần, thiên ngăn, diệt tiên, thánh thổ do người tạo. Chương 401, con mắt đau xin ít đâu. Sau khi ăn xong chỉ chốc lát thời gian, ô ương ương cú mèo nhóm liền rầm rầm bay đến trong lễ đường, ương trong đám còn kèm theo mỗi nói phóng đãng không bị trói buộc thích tự do tiếng cười. Không ra ngoài dự liệu, và hôm nay tiên tri nhật báo cấp cho sau khi ra ngoài, bộ phép thuật bộ trưởng đối với nữ bộ hạ dục hành bất quý hai người ngoài ý muốn bỏ mình tin tức tại toàn bộ ma pháp giới nhấc lên sóng to gió lớn, tất cả mọi người tại suy đoán đây rốt cuộc là ai làm. Nói là suy đoán, trên thực tế mọi người cơ bản đều lòng dạ biết rõ. Trước một hồi bộ phép thuật còn tại tuyên dương ai gỡ lại cũng không về được tin tức, sau đó không có mấy ngày đem bàn tay đến rồi hồ gợt. Hồ gợt là địa bàn của ai? Ai gỡ địa bàn? Ngươi chính là đem bốn cái người sáng lập đều từ trong mộ đào đi ra, cái kia khế đất bên trên cũng là ai gỡ danh tự. Sau đó ngay tại ai gỡ trở về vào lúc ban đêm, bộ phép thuật bộ trưởng hưng phấn quá độ chết ngoài ý muốn. Húng chi bờ dịch cũng coi là so sánh nổi danh một cái nữ vu, rất nhiều người đều biết, trưởng thành như thế phục cũng hạ thủ được lời nói cái kia được đói khát thành cái dạng gì à? Hợp mỹ ẩn bưng báo chí nhìn hồi lâu sau, lập tức bất đắc dĩ thở dài. Ngươi là muốn ta chuyển hóa thành mỹ ma sao? Quay đầu nhìn Haiger một chút, Hợp mỹ ẩn nhẹ giọng hỏi. Đúng vậy a, Vĩnh Bảo Thanh Xuân không tốt sao? Haiger trừng lên mí mắt. Đương nhiên rất không tệ. Hợp mỹ ẩn gật gật đầu, vậy liền nhanh lên đi, ta không muốn làm bộ trưởng bộ pháp thuật. Vì cái gì? Đây không phải lý tưởng của ngươi sao? Ta đều giúp ngươi đưa ra cái vị trí tăng tốc sự tình tiến triển. Haiger buồn cười nhìn lấy Hợp mỹ ẩn, không biết đối phương lại suy nghĩ cái gì. Được rồi. Hợp mỹ ẩn khẽ lắc đầu, không có lực lượng chính quyền là hoang đường mà buồn cười. Ta không muốn làm dạng này bộ trưởng. Ngươi nào nói, ngươi làm bộ trưởng, bộ phép thuật không thì có lực lượng sao? Ai gở kinh ngạc nhìn Hợp Mỹ Ẩn, ta lại không thể cùng ngươi đối nghịch. Vẫn là không được. Hợp Mỹ Ẩn cười cười, từ trên người ngươi ta phát hiện, chính quyền cái dạng gì kỳ thật cũng không đáng kể, cái thế giới này quyền nói chuyện mãi mãi cũng là nắm giữ ở trong tay có vốn liếng đám người kia trong tay, như bây giờ bị từng cái gia tộc nắm trong tay bộ phép thuật cũng không phải là ta muốn. Huống chi, vừa nói, Hợp Mỹ Ẩn thở dài, ta muốn làm bộ trưởng nguyên nhân chủ yếu nhất hay là bởi vì ngươi a. Quên đi. Ai gở nhún nhún vai. Qua chút năm ta mang ngươi hồi địa ngục, đến lúc đó ta tại địa ngục cho ngươi thành lập cái bộ phép thuật, đừng nói là bộ phép thuật, ngươi chính là xây quốc gia đều không người phản đối. Haji cùng John đau xót chít chít nhìn hai người một chút, cái này lời tâm tình nói, cũng chỉ có Ai Gờ có vốn liếng nói loại lời này đi. Đúng rồi, Ai Gờ, ngươi còn không biết sao? Ta trở thành Gờ dịp phải đỏ cấp trưởng. Sau khi ăn xong đi thảo dược khóa nhà ấm con đường bên trên, John một mặt đắc ý hướng về Ai Gờ mua lộng lấy. Aha, coi như không tệ, đoán được, Gờ nạ gổn giáo sư nhất định là đoán chắc mẹ ạt lì ra mỗi người một cái. Ai Gờ nhếch miệng cười cười. Người nào nói, phật cùng rót giờ liền không có. John vội vàng ngốn nắn Ai Gờ lời nói. Đó có thể là bởi vì không đủ phân, hả? Ai Gờ nhún nhún vai, để cho ta suy nghĩ một chút, không có gì bất ngờ xảy ra, nữ sinh cấp trưởng nhất định là Hờ Mị Ẩn không sai. Người đoán thật là chuẩn. Hờ Mị Ẩn cười bắt đầu. Đương nhiên, có thể trở thành cấp trưởng người chắc chắn sẽ không là ta cùng Haji loại này ưa thích gây sự tình. Ai Gờ buông tay một cái. Không nói những thứ này. Haji đánh gây Ai Gờ lời nói, hắn tò mò nhìn Ai Gờ, xem ra cũng đã từ trong bi thương đi tới chút ít, nhanh đến cho chúng ta giảng một chút, trong địa ngục có cái gì? Trong địa ngục ngang, Ai Gờ xoa cằm nghĩ nghĩ, thảo nguyên bên trên khắp nơi đều là ưng mã, gờ dịp hòn, dạ kỳ thiệt trần cái gì. Thân kỳ động vật ở nơi đó tựa như trong rừng rậm rã thú một dạng nhiều, đúng, ta còn nuôi đầu ma long, sau khi lớn lên đại khái có thể có mấy trăm mét dài. Khóc. Lao huynh, ngươi biết chúng ta càng muốn hỏi cái gì? John cười cười, tặc hề hề tiến đến Ai Gờ bên cạnh, thân kỳ động vật cái gì cũng không đáng kể. Lạ cỡ nào? Ai Gờ, không có gặp đây. Bất quá so với lạ càng đẹp sinh vật ta ngược lại thật ra gặp qua thật nhiều. Cái gì? Mau nói. John lập tức nhãn tình sáng lên, Ai Gờ cảm thấy hắn nói như vậy không cho phép đến lúc đó có thể sẽ xin bản thân dẫn hắn xuống địa ngục bị ma. Ai Gờ nói ra, ma quỷ nhất tộc phụ thuộc chủng tộc, tướng mạo cực đẹp, vóc người cực đẹp. Tiếc nuối là các nàng không cùng ma quỷ bên ngoài chủng tộc thông hôn, đương nhiên, nếu như các nàng xem được ngươi cũng là có thể. Nghe ngươi nói như vậy, giống như rất khó khăn. John nuốt nước miếng một cái. Đương nhiên, từ xưa đến nay giống như liền không có. Ai Gờ cười cười, trong địa ngục tôn trọng lực lượng, cái gì trật tự, quy tắc, ở trong đó đều là không tồn tại, năm đấm lớn, nói chuyện mới có lực lượng. Trong địa ngục giai tầng đại khái chia làm ác nhân vong linh, thông thường ngục sinh chủng tộc cùng thần kỳ những động vật, một chút cao đẳng địa vực chủng tộc, tỉ như ma long, mị ma các loại, sau đó chính là giai cấp thống trị, ma quỷ nhất tộc. Ai Gờ nhếch miệng cười cười, nói đến ta còn là một phú nhị đại đâu, nhà ta chiếm diện tích có chừng hơn 100 vạn cây số vuông. Cái này chết tiệt tư bản chủ nghĩa thật là làm cho ta ước ao ghen tị. John nhỏ giọng thì thầm. Trong nhà của ta vẫn còn hơn 100 mị ma nữ buộc. Ai gờ nhỏ giọng theo John lẩm bẩm. John con mắt lập tức sáng lên, nhà ngươi còn thiếu người hầu sao? Ai gờ, nghĩ hay quá nhỉ. Ta tương đối hiếu kỳ là, thúc thúc Gazi là hạng người gì? Hờ Mị ẩn khuôn mặt hồng hồng mà hỏi. Ngươi nhìn ta Ai gờ cười hì hì nhìn lấy Hờ Mị ẩn. Ừm. Hờ Mị ẩn méo một chút đầu, thoạt nhìn manh manh đát. Mặt của ta lớn lên giống mẫu thân của ta, tính cách giống ta phụ thân. Ai gờ nói, phụ thân ta gọi mà mọn, mẫu thân gọi phở ổ xẻ bị nạ. Úc úc úc. Ta nghe nói qua cái tên này. John lập tức gọi kêu. Ngươi nghe nói qua? Ai gờ tò mò nhìn John. Đúng vậy a, ta có đôi khi biết báo đoán tình huống trong nhà, các ngươi biết nhà ta điều kiện. John hơi có chút lúng túng ho khan một cái, sau đó mẫu thân của ta liền kiểu gì cũng sẽ giáo dục ta, đừng cho tham lam chiếm cứ đầu góc của ta, có một cái tên là mạm mọn ma quỷ biết gọi lên mọi người nguyên tội, tham lam, sau đó để người hãm sâu trong đó, cuối cùng hướng đi diệt vong. Có chút khoa trương đi. Ai gờ cười ha ha cười, phụ thân ta. Trong ngay mắt, mạm mọn ngồi ở thuần kim trên ghế dựa, cầm trong tay ly thủy tinh hình tượng xuất hiện ở Ai gờ não hải ta, ngươi nói không sai. Ai gờ khoe miệng co giật một cái trước mắt, ngượng ngùng nói ra. Bất quá cũng không biết gọi lên mọi người lòng tham lam chính là, phụ thân ta hắn rất ưa thích thu thập tài bảo là không sai. Chỉ bất quá cái kia đều là nhà chúng ta trong lãnh địa cư dân hoặc là khác ma quỷ tạo. Ai gờ nghĩ nghĩ. Thực sự là hâm mộ chết ta. John một mặt cực kỳ hâm mộ. Hờ Mị ẩn ngược lại là có chút lý giải nhìn Ai gờ một chút, cho nên ngươi đây là gì chuyện? Ai gờ. Kỳ thật ta cảm giác không có tác dụng gì. Ai gờ lắc đầu, ta trước kia thiếu tiền thời điểm là rất ưa thích tài bảo, bất quá về sau càng nhiều về sau cũng cảm giác kỳ thật cũng không có gì. Ngươi có thể hay không trước tiên đem ngươi trên pháp trượng ma pháp thạch móc xuống tới đang nói chuyện với ta? Haji sắc mặt cổ quái nhìn lấy Ai Gờ trong tay pháp trượng, cái kia hồng quang tránh con mắt ta đau. Ai Gờ, NBFT. Hệ thống xây dựng giáo đỉnh, thần cản, sát thần, thiên ngăn, diệt tiên. Thánh thổ do người tạo. Chương 402, sớm hoan nên xin ít đâu. Ai Gờ mới vừa từ địa ngục trở về ngày thứ hai, bộ phép thuật bộ trưởng bất hạnh bỏ mình tin tức nhanh chóng truyền khắp ma pháp giới thiên gia văn hộ, toàn bộ Bắc Âu ma pháp giới ngành hành chính toàn bộ đều đem lo lắng ánh mắt nhìn về phía Anh quốc, nhất là biển đối diện pháp quốc bộ phép thuật bộ trưởng. Xấu chết người. Trước kia Ai Gờ mặc dù nhảy thoát, làm việc để đầu người ông bất quá còn không có nói là trực tiếp vào tay xử lý người khác, hiện tại đây là muốn trở thành đời thứ 3 hắc ma vương tư thế. Xong, ta đắc tội qua hắn, làm sao bây giờ? Online các loại, rất cấp bách. Cũng may không có 2 ngày thời gian, lại một tin tức lưu truyền ra, thông tin bên trong nói ra là Ai Gờ đi người chết thế giới thời điểm phục đùa nghịch tiểu động tác, kết quả bị Ai Gờ sau khi trở về giết chết. Pháp quốc bộ phép thuật bộ trưởng lập tức nuối lòng một đại khẩu khí. Không có gì đáng ngại, không có gì đáng ngại. Vẫn là quen thuộc phối phương, vẫn là mùi vị quen thuộc. Trên thực tế mọi người lo lắng cũng không phải là Ai Gờ mạnh bao nhiêu, mà là lo lắng Ai Gờ lạm sát kẻ vô tội, trở thành kế tiếp hắc ma vương. Về phần loại này bị treo chọc trở về báo thù đối với bọn hắn đến dạng căn bản không quan trọng, đã giết thì đã giết, cho dù là bộ trưởng bộ pháp thuật cũng là gieo gió gặt bão. Mạo phạm cường giả, chết rồi cũng coi là chết có ý nghĩa đi. So với Ai Gờ thành một cái hắc ma vương, chết một cái bộ phép thuật bộ trưởng loại tin tức này thật giống như chó nhà của ai chết rồi một dạng không quan trọng đương nhiên, cái này tin tức ngầm hay là từ đùm bờ lẹ đỏ trong miệng truyền tới mạ xỉn phu nhân nơi đó. Sau đó lại hướng về bốn phía mấy cái quốc gia khuyết tán đối với nước Pháp bộ phép thuật bộ trưởng mà nói, ngươi dám nói, ta liền dám tin. Dù sao hắn đã từng phái người vây quét qua Ai Gờ, mặc dù kết quả không nói cũng được, bất qua Ai Gờ nhưng từ chưa từng giết người đây cũng là hắn có thể khoan nhượng Ai Gờ tại tháp sắt bên trên 333 thả pháo hoa nguyên nhân. Mà Ai Gờ trở lại hổ gợt về sau, nguyên bản dần dần có chút gió nổi mây phun Anh quốc ma pháp giới cũng đột nhiên an ổn xuống tới, những cái kia hắc vu sư nhóm cùng một chút thuần huyết các gia tộc đột nhiên đàng hoàng theo chim cút tựa như. Tỷ như Lǔ Xǐ Hǔ, trước mấy ngày hắn còn nghĩ liên hợp các cổ đông vạch tội đùm bờ lẹ đỏ. Dù sao trước đó Ai Gờ đã nói với hắn, vốn đệ mật đã trải qua mắt ấu, sau đó lúc này Ai Gờ lại đột nhiên biến mất, Lǔ Xǐ Hǔ tâm tư cũng như mùa xuân đến rồi một dạng lại bắt đầu nóng nảy bắt đầu chuyển động. Sau đó Ai Gờ trở về, biết được tin tức thời điểm, đang ở mưu đồ Lǔ Xǐ Hǔ kem chút đều sợ thẻ ra quần. Chó cắn cắt dính hảo sâu huyền A. Hù chết bà bảo. Nhất là khi biết Ai Gờ để phục một nhà chỉnh chỉnh tề tề thời điểm, Lǔ Xǐ Hǔ triệt để bóp tắt cuối cùng một tia may mắn, cũng liên tục cùng nạt xỉ xả thể, đời này lại gây sự hắn chính là chó nhân sinh A. Dù sao cũng là nhàm chán như vậy, buồn thể. Lại không thú vị. Hát hồ ven hồ, Ai Gờ mặc một bộ màu hồng tiểu áo sơ mi, thoải mái nhàn nhã đánh lấy nước phiêu, một bên Haji cùng John hai người trong mắt đều nhanh trợn lồi ra. Bởi vì, Ai Gờ vừa mới không tìm được thật mỏng thạch đầu phiến, tiện tay lấy ra mấy cái gạ lệ ổng thay thế. Thực sự là xa xỉ a. Haji chép miệng một cái. Mặc dù làm như vậy không tốt lắm, bất quá Ai Gờ động tác lại nhìn Haji một trận sảng khoái khí trời tốt. John ngẩng đầu nhìn mặt trời, hơi nheo mắt lại, sau đó hắn tiện tay cởi bỏ quần áo, thừa dịp còn không có bắt đầu mùa đông, ta đi bơi cái lặn. Haji, Ai Gờ, tạm biệt. Giờ khóc giờ cười cản lại John, Ai Gờ tiện tay đưa cho hắn một túi gạ lệ ổng, số tiền này ngươi cầm lấy đi. John giật mình, lập tức sắc mặt đỏ lên, ngươi coi ta là gì người? Không, ngươi hiểu lầm, đây là đầu tư. Ai Gờ cười cười, ta hy vọng ngươi có thể giúp ta chuẩn bị một cái tiệm mới. Ngậy, nói không chừng là 3 cái. Ma pháp trò xếp phượng. John lập tức nhãn tình sáng lên, ngươi muốn ta làm cửa hàng trưởng sao? Nếu có thể, ta hy vọng ngươi đến lúc đó có thể Na Huy Thụy Điện cùng Phần Lan 3 cái kia quốc gia. Ai Gờ gật gật đầu, mỗi gian phòng cửa hàng ta đều cho ngươi 300 gạ lệ ổng tài chính khởi động, ngươi chiếm 3 thành cố. Như thế nào? Quá tuyệt vời, ta nhất định sẽ làm xong. Tin tưởng ta. Vừa nói, John nắm lấy Ai Gờ tay dùng sức đông đưa, giống như cảm thấy cường độ không đủ, hắn lại nặng nặng gật đầu. Ta nhất định sẽ so với bọn hắn làm tốt. ta tin tưởng ngươi. Hải gở cười cười, hắn là không nghi ngờ John năng lực sáng tạo cùng hài hước cảm. Tỷ như nguyên tắc bên trong, năm thứ hai lúc ba người uống phục phương thang tệ vỗ lì dù ở sở bỏ tỷ hòn thời điểm. Hờ mì ẩn không cẩn thận biến thành mèo, bi thương không dứt. Hờ mì ẩn nhìn lấy hai người, nhìn một cái mặt của ta. Dưới kinh ngạc John theo bản năng tiếp câu, nhìn một cái đuôi của ngươi. Thậm chí nếu như có thể dùng di động lời nói, Hải gở cảm thấy John tuyệt đối sẽ đập một tấm hình lưu niệm MMM. Hải gở chỉ có thể nói nguyên tắc bên trong John lăn lộn đến cuối cùng đơn thuần mạng lớn đi. Haji kinh ngạc nhìn John hưng phấn chạy ra bóng lưng, hắn muốn đi hướng mình cặp kêu bảo thái ca ca hai người đi ảo rượu ngươi làm như thế nào. Ta muốn cho hắn cái gì hắn xưa nay không đồng ý tiếp nhận, nói thật, cái này khiến ta có đôi khi cảm giác rất khó chịu, ngươi biết, tỉ như hắn ăn mặc lão kia mãi mãi áo ngủ một dạng lễ phục, mà ta lại ăn mặc mới lễ phục nhận thụ lấy cái kia ánh mắt u oán. Ta thả rằng cho hắn mua một kiện tốt hơn. Haji lẩm bẩm nói ra. Ngươi cũng thấy đấy, trực tiếp cho là khẳng định không được. Ai gở nhún nhún vai, bất quá ta đem hắn bày tại đối tác vị trí bên trên. Ta cảm thấy ngươi nên biết thua thiệt rất nhiều. Haji bẹp miệng, hắn đối với John Âu khí bảo trì hoài nghi. Không sợ, tiền ta có là. Ai gở không để ý chút nào. Tựa như ai gở nói qua như thế, ta rất có tiền, ngươi cũng rất nghèo, chúng ta còn muốn bảo trì hữu nghị. Cái kia mẹ nó thuần túy là làm tú. Ai gở không cho rằng John nhìn không ra ý nghĩ của mình, so với trực tiếp đưa tiền đến xem, đây đúng là John có thể tiếp nhận phạm vi. Dù sao song bảo thai hai người đều là dạng này dựa vào Hải Gở cho tài chính khởi bước, không có đạo lý John liền không tiếp thu được. Đây coi là không tính hối lộ cấp trưởng. Haji cười bắt đầu. Sợ cái gì, hiệu trưởng ta đều hối lộ qua. Hải Gở nhếch miệng. Có thể đem loại lời này nói lý trực khí tráng, ngươi thật là ta đã thấy một cái duy nhất. Haji gật gật đầu. Trong mắt của ta, những cái này cũng không đáng kể, trọng yếu là mọi người chúng ta đều có thể thật vui vẻ. Nói thật, ngay tại ta bị nhốt địa ngục thời điểm ta thực sự lo lắng cho mình lại cũng không về được. Hải Gở khẽ lắc đầu. Không có cái gì là so có thể cùng thân nhân bằng hữu cùng một chỗ tốt đẹp hơn. Khẽ thở dài một cái, Hải Gở có chút cảm khái nhẹ nói lấy. Haji khẽ gật đầu, đúng vậy a, ta cũng đang suy nghĩ. Được rồi, ngươi nghĩ cũng không cần nói với ta. Hải Gở kịp thời cắt đứt Haji lời nói. Haji lập tức như nghẹn ở cổ họng đồng dạng bưng kín cổ họng, vì cái gì? Ta cảm thấy, nếu như ta nghe đến rồi ngươi, ta sẽ rất áy náy không thể đem cha mẹ của ngươi mang về. Hải Gở nhún nhún vai, cười khan hai tiếng, tha thứ ta. Thật là bất lực. Được rồi, không quan hệ. Haji cười cười. Hắn rất cao hứng Hải Gở có thể vì hắn cân nhắc những thứ này. Đương nhiên, ta cũng không phải cái gì cũng không làm. Hải Gở giống như tựa như nghĩ tới điều gì nói ra. Haji ngẩn người, làm sao? Tin tức tốt tin tức xấu ngươi muốn trước nghe cái nào? Hải Gở méo một chút đầu. Tin tức tốt đi. Haji nghĩ nghĩ. Tin tức tốt là ta thừa dịp ngươi không có chú ý, lấy đi linh hồn của bọn hắn, không có để bọn hắn chuyển sinh. Đương nhiên, nhìn ngươi lý giải ra sao, theo một ý nghĩa nào đó đến giảng đây cũng là một cái tin tức xấu. Hải Gở nhếch miệng. Thực sự? Haji lập tức một mặt kinh hỉ. Đúng vậy a. Hy vọng bọn họ sẽ không trách ta. Lưu Minh nún nún vai, Hải Gờ ngượng ngùng cười lấy. Cái kia, tin tức xấu đâu? Haji trơ mắt nhìn Hải Gờ. Tin tức xấu chính là vì ôn dưỡng linh hồn của bọn hắn tại mẫu thân của ta nơi đó. Hải Gờ lung túng nhếch nhếch miệng, MMM. Tại địa ngục. Haji ngẩn người, lập tức bật cười bắt đầu, không sao, một ngày nào đó ta gặp được bọn hắn. Sớm hoan nên ngươi tới địa ngục. Hải Gờ nhẹ nhàng vỗ vỗ Haji bả vai. NBFG. Hệ thống xây dựng giáo đình, thần cản, sát thần, thiên ngăn, diệt tiên. Thánh thổ do người tạo. Chương 403, nào nhân đau xin ít đâu. Trên thực tế, còn có một việc ta phải muốn cùng ngươi nói xuống. Hải Gở nhìn lấy bên cạnh Haji cười khan một tiếng. Haji nghiêng đầu sang chỗ khác, chuyện gì? Không biết ngươi có nghe nói hay không qua nhân bản? Hải Gở hỏi. Haji ngẩn người, ngược lại là nghe nói qua một chút. Tiểu học thời điểm có lý giải qua. Ừm. Hải Gở gật gật đầu, đại khái chính là. Sẽ vợ dù hắn đã từng giữ lại qua mẫu thân ngươi tóc xem như kỷ niệm, về sau dùng mẫu thân ngươi tóc. Ân. Cho mình nhân bản cô con gái. Haji, ba. Kinh ngạc nhìn Hải Gở. Haji sắc mặt giống như cứng lại rồi tựa như. Ta thể ta lúc đầu chính là thuận miệng nói, thực sự không phải cố ý, ta cũng không nghĩ tới hắn biết làm như vậy. Hải Gở lung túng chép miệng một cái. Được rồi, không có việc gì. Haji lắc đầu. Ngoài ý liệu, Haji cũng không có ý tức giận, cái này khiến Hải Gở hơi kinh ngạc. Ngươi không tức giận sao? Hải Gở tò mò nhìn Haji. Ta đánh thắng được ngươi sao? Haji nhún nhún vai. Hải Gở, ngươi mẹ nó nói rất hay có đạo lý, kỳ thật cũng không có gì có thể tức giận, đó hoàn toàn là hai người, linh hồn bất đồng hai người. Haji nghĩ nghĩ nói ra. Mặc dù chuyện này xác thực rất để người không vui, bất quá cũng không có quá nhiều cảm tưởng. Vậy là tốt rồi. Vậy là tốt rồi. Hải Gở nhẹ nhàng thở ra, chuyện này là sớm muộn đều nhất định muốn nói cho Haji, Hải Gở cảm thấy không bằng mượn cơ hội này nói thẳng rõ ràng. Bất quá cái đứa bé kia tuyệt đối không thể giao cho ở nạ vẹn vôi. Haji đột nhiên nghiêm sắc mặt, ta cũng không muốn về sau nữ hải kia đỉnh lấy mâu thân của ta mặt lại cùng bạt kỳ nượn như thế cay nghiệt chán ghét. Hẳn là sẽ không. Hải Gở buông tay một cái, ta là nàng giáo phụ, đương nhiên, nếu như ngươi không hi vọng ở nạ vẹn vôi lời nói, có thể đi thử nghiệm cùng ở nạ vẹn hiệp thương. Sáng suốt đem sự tình toàn bộ đẩy tới ở nạ vẽ trên người, Hải Gở chỉ cảm thấy một trận thần thanh khí sảng. Không ra Hải Gở dự liệu, ngay tại Hải Gở nói cho xong Haji chuyện này về sau ngày thứ hai, Siri U liền mang theo ma trượng nổi giận đùng đùng giết tới hồ gợt, bảo là muốn làm thịt ở nạ vẽ thuận tiện nấu hắn gà mà. Lúc đó tràng diện cực kỳ náo nhiệt, An Dưa vây xem các học sinh là trái tầng một phải tầng một, theo cái nào đó hỏng loại để lộ ra tin tức mà nói, hai người là vì một cái nữ nhân đánh nhau, cái này lập tức liền đốt lên các học sinh hừng hực bắt quái chi hỏa. Sau đó các học sinh hoàn toàn chia làm hai phái, có ủng hộ ở nạp vẹ, đa số đều là sở lì thờ gì người, cũng có ủng hộ xì dị ủ, đa số đều là gờ dịp phái đỏ người, mà cái khác hai cái học viện các cô gái thì là càng nhiều ủng hộ xì dị ủ một chút. Dù sao, xoáy bức cuối cùng sẽ thu hoạch được càng nhiều ưu ái. Mà khi hai người móc ra ma trượng thời điểm, đột nhiên bị trong đám người không biết ở đâu ra vừa phát ma chú nhất tề giao nộp giới, sau đó phẫn nộ xì dị ủ cũng không đoái hoài tới ma trượng, vung lấy nắm đấm liền xuống tới. Tiếc nuối là giữa hai người quyết đấu cũng không thể phân thắng bại. Sự tình cuối cùng lấy gùa nạ gổn giáo sư xuất hiện đem hai người mắng cầu huyết lâm đầu là phần cuối không có náo ra mạng người đến thật là thật đáng mừng. Thật đáng mừng a. Phòng hiệu trưởng bên trong, Hải Gở thoải mái nhàn nhã bưng chén trà uống trà, mắt nhìn về phía trước xỉ dị ủ cùng ở nạ vẻ ở trong đó lẫn nhau châm chọc khiêu khích. Không, tình huống lúc này đã trải qua không thể xem như chê cười. Sau bàn công tác, đùm bợ lẹ đỏ nâng cầm lên, sắc mặt đen nhánh nhìn lấy trước mặt lẫn nhau ân cần thăm hỏi lẫn nhau tổ tông 18 đời hai người, Hải Gở chú ý tới hắn huyệt thái dương tại thẳng thình thịch. Hải Gở rất xác định, nếu như không phải đùm bợ lẹ đỏ cùng mình ở chỗ này, hai người này đoán chừng không đem đối phương đầu góc in ra không tính chơi, nhất định phải có một cái chết ở cái này. Sự tình đại khái chính là khi biết Lily bị nhân bản về sau xỉ gì ủ rời khỏi phẫn nộ, sau đó tới tìm ở nạ vẽ muốn giết hắn. Ở nạ vẽ tự biết đối lý, cũng không thế nào cùng xỉ gì ủ so đo, ai biết xỉ gì ủ nói muốn đem Anna tiếp đi, để cho mình nuôi dưỡng, ở nạ vẽ xem xét cái này không được ca đại huynh đệ, mệnh có thể cho ngươi, nữ nhi không thể cho. Không sai, đây chính là ở nạ vẽ ngay lúc đó tâm tính. Xỉ gì ủ xem xét, ủ a, cái kia được a, nạp mạng đi. Hai người như thế thảo luận một chút. Sau đó chính là vậy liền đụng một cái đi, nhìn xem ai cứng rắn. Sau đó liền xé A đi lên. Trang diện cực kỳ chật vật. Ai gờ chưa từng nghĩ tới có một ngày có thể nhìn thấy ở nạ vẽ giống như một đàn bà đánh đá đồng dạng xé A mặt của CGU dáng vẻ. Cũng chưa từng nhìn qua CGU đánh quyền kích dáng vẻ. Tóm lại chính là trang diện hỗn loạn tương mừng, nửa đường CGU còn biến thành A ni mạ tiểu sơ, liền vì cắn ở nạ vẽ một hơi. Ngươi là một cái không có ghi danh A ni mạ tiểu sơ A đại huynh đệ. Có thể hay không có chút tự giác? Người sát. Sơ A. Toát một cái hồng trà, ai gờ ngựa khí cảm khái lẩm bẩm. Một bên gùa nạ gồn giáo sư nghe vậy chính là một cái bạch nhãn, ngươi mẹ nó có thể hay không có chút tự giác. Ta thật đáng tiếc. Sắc mặt của đùm bờ lẽ đỏ thoạt nhìn hỏng bét cực kỳ, ta hai vị học sinh ưu tú trong trường học như là một lệ côn đồ lưu manh đồng dạng xoay đánh nhau, tay chi múa chân chi đạo chi, hoàn toàn không có một tia ưu nhã có thể nói, xem các ngươi một chút giống tiểu gì. Hắn ra tay trước. Ở nạ vẽ một chút cũng không có trong ngày thường phần kia đạm nhiên, cắn răng nghiến lợi đưa tay chỉ xì dị ủ. M. Xì dị ủ không chút khách khí hồi hận, dùng vẫn là tiếng Trung, dù sao tại Trung Quốc lăn lộn hơn một năm, ngươi một cái chết biến thái. Nước mũi thành tinh đồ chơi. Đánh ngươi thế nào? Đánh ngươi. Sao? Sao? Rồi. Một bên sắp rụt giáo sư cùng phở lại tuyệt giáo sư mắt thấy không tốt, vội vàng lại kéo lại hai người, phòng ngừa hai người tại hiệu trưởng trong phòng máu phun ra năm bước. Ai cơ? Rất muốn cười a, nhưng là sẽ bị đánh a. Được rồi được rồi. Ở nạ vẹ rất ăn thiệt tỏi, hắn phát hiện hắn mắng bất quá xì gì ủ. Còn không bằng động thủ đánh đâu, tối thiểu nhất hai người đánh nhau còn tính là tám lạng nửa cân yên tĩnh. Đúng mơ lẽ đỏ la lớn, hai người lúc này mới im lặng, giận dữ nhìn đối phương. Trải qua ta phán đoán, xem ra hai người các ngươi đều không phải là rất thích hợp nuôi dưỡng đứa bé kia. Đúng mơ lẹ đỏ khẽ lắc đầu, cho nên khuôn mặt ở nạ vẽ lập tức nhăn nhó, thoạt nhìn nổi nóng cực kỳ. Xì gì u ngược lại là không quan trọng, chỉ cần không phải để ở nạ vẽ nuôi dưỡng là được, cùng lắm thì hắn đến móc tiền nuôi dưỡng cho nên mại nở vạ, đã làm phiền ngươi. Đúng mơ lẹ đỏ hơi có vẻ ấy náy nhìn thoáng qua của nạ gồn giáo sư. Không sao, ta sẽ dẫn hảo đứa bé kia, nàng nhất định sẽ rất ưu tú, cho nên hai vị thân sĩ bây giờ có thể yên tâm sao? Gồn nạ gồn giáo sư sắc mặt khắc bản nhìn lấy trước mặt hai người. Ở nạ vẽ nghĩ nghĩ, dù sao mình cùng gùa nạ gổn giáo sư là đồng sự, cũng coi như bình thường có thể nhìn thấy, lúc này mới oán hận coi như thôi. Xì gì ủ cũng buông tay một cái, ra hiệu bản thân không có ý kiến. Đa tạ giáo sư. Xì gì ủ nhìn lấy gùa nạ gổn giáo sư ngượng ngùng cười bắt đầu, ta sẽ cho cái đứa bé kia rất nhiều tiền nuôi dưỡng. Ta cảm thấy lấy kinh tế của ta thực lực còn không đến mức nuôi đứa bé liền xuất hiện cái gì gánh vác. Gùa nạ gổn giáo sư không hề cảm kích, dù sao vừa mới hai người này biểu hiện thật sự là để cho nàng rất tức giận ăn sản nghiệp tổ tiên rác rưởi. Ở nạ vẽ cười nhạo bắt đầu. Lan, ngươi một cái chết rồi mẹ nó sơ nại eo lợt, mũi thò lò. Trong khoảnh khắc, hai người lần nữa chửi rủa lên, đùm bờ lẹ đỏ vướt vướt huyệt thái dương. Không được. Náo nhân đau. NBFG. Hệ thống xây dựng giáo đỉnh, thần cản, sát thần, thiên ngăn, diệt tiên. Thánh thổ do người tạo. Chương 404, Thánh mộ ma di ạ xin ít đầu. Vào lúc ban đêm, gỗ nạ gồn giáo sư liền bị Hải Gơ mang theo đi tới ẹ sở cả trong nhà, muốn mang đi tiểu Anna. Tiếc nuối làm gỗ nạ gồn giáo sư cũng không có thể đem hải tử mang đi. Nàng bị ria lấy cái chết bức bách, không có cách, chỉ có thể đem tiểu Anna tiếp tục lưu lại ẹ sở cả trong nhà. Sau đó gỡ nạ gồn giáo sư xem xét cái này không tốt lắm cùng đùm bờ lẹ đỏ bàn giao a. Vậy phải làm sao bây giờ? Nghĩ nghĩ, gỡ nạ gồn giáo sư cũng nghĩ đến một cái điều hòa chủ ý. Nàng tại ẹ sở cả ra lưu lại một phần hành lý, dự định về sau liền ở đây. Ai gỡ lúc ấy đều sợ ngây người, lợi hại ta lớn tuổi miêu nương, lực chấp hành mạnh như vậy sao? Lợi hại hơn là, gỡ nạ gồn giáo sư vậy mà không có chút nào xấu hổ. Dù sao hai cái này trong phòng liền có ba cái bản thân mang ra ngoài học sinh, ở ẹ sở cả chẳng khác nào ở Hải Gơ, ở Hải Gơ. Gùa nạ gồn giáo sư hoàn toàn không có một chút xíu trong lòng gánh vác ca. Ma pháp giới bên trong, cho dù ai cũng biết Hải Gơ có tiền A. Chớ đừng nói chi làm gùa nạ gồn giáo sư vốn là biết ma pháp thạch tại Hải Gơ trên tay, cái này lại càng không có gánh nặng trong lòng. Dù sao dưới cái nhìn của nàng, việc này ai huyên náo? Còn không phải ngươi làm giá yêu thiêu thân. Ở nạ vẽ đi nhân bản cũng là bởi vì Hải Gơ lời nói, xì gì ủ tìm tới cửa cũng là bởi vì Hải Gơ. Cái này đừng nói là ở Hải Gơ cái này. Cái này mẹ nó chính là để Hải Gơ mua một phòng ở cho ngựa nạ gồn giáo sư ở, ngựa nạ gồn giáo sư đều không có một chút xíu áp lực tâm lý. Cái này gậy quấy phân heo. Anna sự tình cứ như vậy tố cáo một cái đoạn, vô luận là ở nạ vẽ vẫn là xì gì ủ hai người đối với kết quả này đều còn có thể tiếp nhận. Sau đó gần 2 tháng, Hải Gơ thì là một mực tại chơi đùa một cái vật nhỏ. Lúc trước cái kia địa ngục chi môn chìa khóa thứ này rốt cuộc dùng như thế nào? Dừng cấm trong phòng nhỏ, Hải Gơ tựa ở một chiếc ghế dựa mềm tốt nhất kỳ loay hoay trong tay Hung Thi, đối diện ẻ mỹ lịt thì là tâm không ở hiệu xỉu uống vào trà chiều. Tiện tay đem Hung Thi ném đến một bên, Hải Gơ hai tay mở ra giống to một tiếng. Vương ơi mở ra. Ẻ mỹ lịt, ai tới mau cứu ta. Đem kẻ ngu này lôi đi. Chúng ta nhất tộc trong truyền thuyết, mở ra địa ngục chi môn cần hiến tế rất nhiều sinh mệnh. Ẻ mỹ lịt liếc mắt, thuận miệng nói, không có khả năng. Hải Gơ khẳng định lắc đầu, đám kia ma quỷ sẽ không làm như vậy, nhất định còn có những phương pháp khác. Chết tiệt, lúc trước vì cái gì đã quên cái này một gốc dạng, ta nên hỏi một chút. Địa ngục thú vị sao? Emily tò mò nhìn về phía Hải Gơ. Rất thú vị, người muốn đi sao? Hải Gơ hỏi. Ta coi như xong. Emily chẳng hề để ý nói, nhìn một cái hờ mỉ ẩn sắc mặt kia, mỗi lần ngươi đến chỗ của ta đều hận không thể muốn giết ta tựa như. Chủ yếu là dung mạo ngươi thật xinh đẹp, nàng có chút lo lắng. Hải Gơ chép miệng một cái. Lo lắng cái gì? Ta có thể đối với ngươi làm cái gì? Emily nghe vậy cười bắt đầu, ta còn có thể ép buộc ngươi thế nào? Nàng có thể là sợ hãi ta ép buộc ngươi. Hải Gơ ngượng ngùng lẩm bẩm. Ừm. Ngươi. Emily bật cười một tiếng. Ngươi dám sao? Hải Gơ lúc ấy liền không vui. Xem thường ai đây? Ta đó là không dám sao? Thì không muốn tốt ta. Đúng. Ta không nghĩ. Ta tuyệt không muốn. Con mẹ nó còn có chút gấp. Chết tiệt, nữ nhân này tùy ý hoán đổi vóc người năng lực thực mẹ nó buốt. A, ta làm sao không đứng thẳng rồi? Được rồi, ngồi xuống đi. Trong ngay mắt, trong lòng Hải Gơ một vạn thất dê lạc đà gào thét mà qua. Đối diện Emy lì cười ngửa tới ngửa lui. Có lẽ ngươi có thể thử nghiệm đưa vào ma lực. Emy lì cũng sẽ không để Hải Gơ khó xử, trực tiếp rời đi chủ đề. Ta nếm thử. Vừa vặn rất tốt, giống không có gì quá phản ứng lớn. Hải Gơ lắc đầu, chắc chắn sẽ không đơn giản như vậy. Emily hừ một tiếng, dựa theo lời ngươi nói, đây là kết nối hai cái thế giới chìa khóa, như vậy đánh vỡ thế giới cùng thế giới ở giữa giới hạn cần có ma lực tuyệt đối không phải theo lệ tức vũ khí chú có thể thỏa mãn. Ta thử một chút đi. Hải Gơ gật gật đầu. Trong những ngày kế tiếp, Hải Gơ liền mỗi ngày đều kéo dài hướng về Hung Thi bên trong không giữ lại chút nào bổ sung ma lực, rốt cục, đại khái một tuần tả hữu thời gian, Hải Gơ rốt cục cảm nhận được Hung Thi cái kia dần dần bành trướng ma lực cùng Hung Thi truyền ra ngoài tin tức. Nếu như đây quả thật là địa ngục cửa chìa khóa, Hải Gơ hơi nheo mắt lại, vậy ta rốt cục không cần lại trải qua người chết thế giới. Có thể địa ngục đại môn ở đâu? Hermione tò mò đánh giá Hải Gơ trong tay cái kia hình dạng quỷ dị Hung Thi. Không có đại môn. Hải Gơ lắc đầu, cái gọi là chìa khóa chính là một chỗ tùy ý môn một dạng lượng giới thông đạo. Ngươi muốn ở chỗ này mở nó ra sao? Hermione ánh mắt mang theo một tia lo lắng. Ta biết tìm một chỗ không người. Hải Gơ lắc đầu, nơi đó tồn tại đối với nhân loại đến dạng quá cường đại, ta không thể tùy ý mạo hiểm. Lần này ta muốn cùng ngươi cùng một chỗ. Hermione chăm chú nhìn Hải Gơ. Được. Hải Gơ cười bắt đầu. Ban đêm, khoảng cách hồ gợt cực kỳ xa xôi cái nào đó bên bờ biển, Hải Gơ mang theo hở mỉ ẩn từ giữa không trung bột một tiếng xuất hiện. Không có quá nhiều nói nhảm, Hải Gơ trong tay ma lực không ngừng hướng về Hung Thi bên trong mãnh liệt rót vào, cái kia Hung Thi theo Hải Gơ ma lực rót vào càng lừng lánh. Đột nhiên, một đạo hào quang màu đỏ ánh vàng từ Hung Thi bên trong bay ra, bắn ra đến rồi Hải Gơ trước mặt trong hư không. Một giây sau, lóe lên kim hồng sắc cánh cửa xuất hiện ở trước mặt hai người, đại môn kia thoạt nhìn mười phần nặng nề, tràn đầy tôn quý cùng uy nghiêm cảm giác quanh quẩn tại hai người trong lòng. Bình một tiếng, Hải Gơ không chút do dự một cước đạp đến trên cửa chính. Hermione, đợi chút nữa, ngươi động tác vì cái gì nhanh như vậy? Chi chi nha nha thanh âm vang lên, cái kia trầm trọng đại môn từ từ mở ra, đột nhiên, một đạo tiếng ngâm sướng xuất hiện ở Hải Gơ hai người bên hai. Úc ba thánh mẫu ma di ạ ba ngao ngao ngao. Hải Gơ sắc mặt một trận quái dị, một bên Hermione cũng tựa hồ bị bạo kích như vậy lăng ngay tại chỗ. Hai người nhìn một cái, cánh cửa đầu kia, một vị thân mang diễm lễ phục màu đỏ trường bào nam tử chính bưng chén rượu, che ngực lớn tiếng ca hát. Ngậy. Hải Gơ trên trán toát ra mấy cây hắc tuyến, tuyệt đối không nghĩ tới cửa đầu kia vậy mà lại như vậy kẹn tiên sinh. Chào buổi tối. Hải Gơ khoe miệng co giật một cái chớp mắt đối diện nam tử kia ngẩn người, nghe tiếng xem ra, hở. Hải Gơ, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Đợi chút nữa. Kẹn nháy nháy con mắt, sắc mặt cứng đờ, đây không phải ta lưu lại thông đạo sao? Ngươi trở về nhân giới rồi. Thật là, tại sao không nói một tiếng a, hẳn là đưa tiễn ngươi. Hải Gơ, danh điểm quá nhiều ta cũng không biết làm như thế nào đậu đen rau muống. Hải Gơ có nghĩ qua đối diện có phải hay không là chỗ kỳ quái gì, tỉ như ma long xào huyệt, lại tỉ như địa ngục trong quân đoàn. Tuyệt đối không nghĩ tới a. Mặt sau này lại là kèn trong nhà phòng tiếp khách. Bất quá, theo một ý nghĩa nào đó đến rằng cũng là rất kỳ quái a ai nha, đây là Hải Gơ bạn gái của ngươi sao? Kèn nhìn một chút Hermione, sắc mặt mừng rỡ, đến vào nhà ngồi một chút á tiểu cô nương có không có cha mẹ a? Có muốn hay không ta làm ngươi phụ thần a? Hermione, ngươi vân vân, ta có chút loạn, ngươi để cho ta vớt một vớt. Vẫn còn, kèn không phải trong truyền thuyết vạm chi tổ sao? Vậy tại sao ngươi biết vừa uống rượu bên cạnh hát thánh mẫu ma gì a NBS? Hệ thống xây dựng giáo đỉnh, thần cản, sát thần. Thiên ngăn, diệt tiên, thánh thổ do người tạo. Chương 405, câu thông xin ít đâu. Thật có lỗi, quấy rầy. Hải Gở mặt không thay đổi liền muốn đóng cửa lại. Con tưởng rằng là cái gì rất cao thượng đồ vật, kết quả chính là một cái liền tiếp kẹn ra cửa phòng tiếp khách chìa khóa. Nói ra ai mà tin? Ấy ấy ấy. Chớ vội đi, A Môn đầu kia một cái thon dài tay đỡ một cái đại môn, tiến đến ngồi một chút. Sau một lúc lâu, kẹn cười híp mắt ngồi trên ghế đánh giá trước mặt Hải Gở hai người, thực sự là không có ý tứ, ta chỗ này không cuối cùng người tới, như có lãnh đạm, còn mời hai vị thứ lỗi. Không có. Không có lãnh đạm. Hợp Mỹ Ân nhìn lấy trước mặt trên bàn dài rực rỡ muôn màu các loại đồ ăn mí mắt rực một cái, có chút xa xỉ. Không xa xỉ, không xa xỉ. Kèn khoát khoát tay. Ai gờ ngược lại là không cảm thấy kinh ngạc, so với kèn, chính nhà mình tiệc tối càng thịnh soạn, không biết còn tưởng rằng là đang mở yến tiệc đây mà mòn nếu như biết các ngươi đã trở về nhất định sẽ rất vui vẻ, có muốn hay không ta nói cho bọn hắn một chút. Kèn nhìn một chút Ai gờ. Được rồi, hôm nào đi. Ai gờ chê cười nói ra. Nếu để cho bản thân cha mẹ biết bản thân đã trở về, không ở nơi này nghỉ ngơi một hồi đoán chừng không thể thả bản thân trở về những nguyên liệu nấu ăn này. Thật nhiều cũng chưa từng thấy. Hợp Mỹ Ẩn có chút kinh ngạc nhìn lấy trong khay món ăn. Đây là hỏa long gan rồng. Kèn một bộ ngươi thật biết hàng dáng vẻ, chỉ Hợp Mỹ Ẩn trước mặt đĩa, là một loại vị tợ tụt gan rồng, bởi vì độc tính khá lớn, bọn hắn lá gan cùng gan đều có phi thường cường đại giải độc công năng, hương vị cũng phi thường tốt. Hợp Mỹ Ẩn, mặc dù có chút không thể tưởng tượng nổi, bất quá tốt xấu coi như có thể tiếp nhận, dù sao Hải Gở cũng từng giết long, thịt rồng cái gì nàng cũng nếm qua cũng là gia tinh làm sao. Hợp Mỹ Ẩn giống như nghĩ tới điều gì, tâm tình không tốt lắm dáng vẻ. Không không không, chúng ta nơi này không thể cái kia. Kèn khoát khoát tay, là mị ma các cô nương làm. Hợp Mỹ Ẩn nghe vậy lập tức nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn về phía Ai Gơ, nơi này thực sự là quá tuyệt vời. Ai Gơ, ngươi sợ là không biết ma quỷ tại địa ngục địa vị, đã biết ngươi liền sẽ phát hiện. Một số thời khắc tình huống nơi này so chế độ nô lệ độ còn muốn đáng sợ. Gia tinh là bị thuần dưỡng điên cuồng sùng bái các vu sư, mà ở địa ngục, tất cả chủng tộc đều ở vào gia tinh loại trạng thái kia, mặc dù không có khoa trương như vậy, nhưng là trên lệch không xa. Tiểu nữ bộ bỡ lạ bởi vì chính mình một câu liền dám dắt lấy bản thân đi khiêu khích một đầu vừa mới sinh em bé ma long, mấu chốt là cái kia ma long thật đúng là đưa bản thân một cái long tệ. Đổi thành ai vừa mới sinh hải tử, hàng xóm thượng môn nói đem nhà ngươi hải tử cho ta coi làm sủng vật nuôi hai ngày, cái kia không được đem đối phương đầu góc in ra. Địa ngục là một cái cực lạc chi địa không sai, thế nhưng chỉ là đối với đám ma quỷ mà nói. Mà đối với những sinh vật khác nhóm, địa ngục cùng thế giới loài người kỳ thật cũng không có khác nhau quá lớn, một dạng mạnh được yếu thua, một dạng tồn tại chiến tranh. Thậm chí bởi vì các loại chênh lệch rất xa chủng tộc tính, địa ngục chiến tranh càng khốc liệt hơn. Chớ đừng nói chi là những cái kia xuống ngục các nhân linh hồn, xem như đám ma quỷ tiểu đồ ăn vặt cùng sức lao động mà nói, nơi này chính là địa ngục. Mẹ của mình thở ổ xe bị nạ dưới tay vong linh quân đoàn dùng để làm gì? Đương nhiên là dùng để chiến tranh. Cùng ai chiến tranh? Cùng ai đều được. Vì cái gì chiến tranh? Bởi vì ma quỷ đại nhân cảm thấy chơi vui. Ma quỷ đại nhân nữa thích luyện binh chơi, cho nên thì có mấy triệu vong linh quân đoàn. Chỉ là bởi vì chơi vui. Mà đáng sợ nhất là, không có chủng tộc đứng lên vung cánh tay hô lên dự định phản kháng, thậm chí đều ở yên lặng phối hợp. Bởi vì phối hợp, bọn hắn đánh chính là chiến tranh. Không phối hợp, tựa như tiểu nữ bộ bỡ la nói như vậy, bất kỳ cái gì một cái trưởng thành ma quỷ đều có tùy tiện hủy diệt cái khác tất cả chủng tộc năng lực, đám ma quỷ sẽ không đi làm như vậy, nhưng những chủng tộc khác cũng không dám cược đám ma quỷ nhân tử, thậm chí bọn hắn còn muốn mang vô cùng tôn kính, kính yêu tâm tình đến đối đãi cái chủng tộc này. Đối với những việc này, Ai Gơ là cảm thấy không quan trọng, mạnh được yếu thua, thế giới vốn là như thế, nhưng Ai Gơ đột nhiên có chút bận tâm, nếu như đến lúc đó Hở Mị Ẩn thực sự phát hiện loại sự tình này, nàng kia có thể hay không muốn lưu tại nơi này. Lại hoặc giả nói là cứng đầu phải cải biến loại này hiện trạng, để đám ma quỷ trở thành tuân theo luật pháp công dân. Như thế đoán chừng ngay cả mình đều chịu không được đi, đương nhiên, đây cũng là Ai Gở thân là một cái người được lợi đến đối đãi chuyện, nếu như hắn là đối lập với nhau phía kia, đánh chết hắn cũng sẽ không tới chỗ như thế. Tại kèn ra một bữa cơm ăn xong, Ai Gở liền dẫn Hở Mị Ẩn rời đi. Ai Gở không có lựa chọn trực tiếp trở về nhân giới, mà là dự định mang theo Hở Mị Ẩn tại trong địa ngục đi một vòng, nhìn một chút, lại để cho nàng quyết định có hay không muốn tới nơi này. Hai người cho đến, vô luận là thành bang thành chủ, lại hoặc là bộ lạc thủ lĩnh, toàn bộ đều tôn sùng, lấy thượng đẳng nhất quy cách tiếp đãi hai người. Thân cao 3 mét ra ngoài già xanh liêm đao ma nhóm vì biểu đạt đối với Ai Gở sùng kính. Toàn tộc trai giới hai ngày đơn giản là sợ Ai Gở cảm thấy bọn hắn ăn cơm dáng vẻ buồn nôn. Trên thực tế cũng xác thực rất chán ghét, liêm đao ma nhóm ăn lông ở lỗ, căn bản không hề cái gì xử lý một cái ý nghĩ. Lộ ra, có thể là bọn hắn đối với sự vật sùng cao nhất kính ý. Như đầu nhân thành chủ tháo xuống bản thân nuôi mấy năm yêu mến nhất đóa hoa, đặt ở Hở Mị Ẩn bàn ăn bên cạnh xem như tô điểm. Một đường những nơi đi qua, Ai Gở chân chân chính chính lý giải đến rồi, cái gì gọi là cả tộc chi lực, kết khanh niềm vui. Đây chính là chân chính địa ngục. Hở Mị Ẩn hơi có chút cảm khái nói, đúng vậy à. Kỳ thật cùng thế giới loài người cũng không có gì khác biệt, chỉ bất quá đám ma quỷ quá mức cường đại, để tất cả chủng tộc đều nhìn mà phát khiếp, cho dù ta chỉ là một con ma quỷ bên trong con mới sinh. Ai Gở có chút lo lắng nhìn lấy Hở Mị Ẩn, ngươi có hay không cảm thấy? Ngươi là lo lắng ta không thích nơi này. Hở Mị Ẩn buồn cười nhìn lấy Ai Gở. Đúng vậy à, dù sao theo ngươi xáo lộ, đi tới nơi này hẳn là giải phóng toàn thế giới mới đúng. Ai Gở cười bắt đầu, kích động nhân dân quần chúng tích cực chống cự đám ma quỷ giai cấp thống trị, đánh tới ma quỷ đế quốc chủ nghĩa cái gì? Ta trong mắt ngươi chính là như vậy hình tượng. Hở Mị Ẩn lập tức xấu hổ bóp Ai Gở một cái. Sắc mặt có chút phím hồng, mặc dù ta quả thật có chút mắt toét. Ở một phương diện khác bên trên, bất quá ta cũng biết, chuyện gì hiện thực chuyện gì không thực tế. Hở Mị Ẩn lắc đầu, huống hồ tiểu tinh linh nhóm bi ai là bởi vì hắn nhóm bản thân không có tự do cùng từ ta ý tứ, cùng những cái này chủng tộc còn là không giống nhau. Hơn nữa chủ yếu nhất một chút. Hở Mị Ẩn hít sâu một hơi, sắc mặt hồng hồng lẩm bẩm, Ngươi ở đâu? Ta ngay tại đâu. Không không không. Ngươi trong lòng ta. Hải Gơ vội vàng đưa lên một cái mông ngựa. Hờ Mị ẩn khuôn mặt đỏ hơn, có chút xấu hổ trận nhìn Hải Gơ một chút, xem ở ngươi như thế biết nói chuyện phân thượng, ta sẽ không so đo mị ma nữ bộ sự tình. Thực sự. Hải Gơ lập tức nhãn tình sáng lên. Ta là nói không so đo trong nhà người có nữ bộ sự tình, cái khác, ngươi mơ tưởng. Hờ Mị ẩn hừ một tiếng, quay người đi ra. Hải Gơ nhếch miệng cười lên, thiếu dung dần dần biến thái. Giữa người yêu sự tình gì đều là dễ thương lượng nha, mọi người tương hỗ câu thông, lẫn nhau lý giải. Hải Gơ cảm thấy mình nhất định có thể ngủ phục Hờ Mị ẩn lý giải bản thân. Còn thật có tự tin đây. NBFG. Hệ thống xây dựng giáo đình, thần cản, sát thần, thiên ngăn, diệt tiên. Thánh thổ do người tạo. Chương 406, chúc mừng phát tài xin ít đâu. Thực sự không ở nơi này ở nữa hai ngày rồi. Ta xem ngươi ở đây ta trong lãnh địa đi loanh quanh thời điểm, các con dân của ta đều rất vui vẻ chứ. Kén lưu luyến không rời nhìn lấy Hải Gơ hai người, hắn ngược lại là rất vừa ý Hải Gơ, dù sao trong mắt hắn, Hải Gơ chính là một cái vừa ra đời không lâu tiểu hòa nhi. Nóng trông sinh con người nhìn tới nhà người khác bút bê đều có một loại con mắt xanh lét ý tứ, Kén đại khái chính là như thế cái tâm tình. Hải Gơ cười khan hai tiếng, hài lòng sao? Phải nói rõ tâm. Hẳn là cũng có đi, dù sao không phải là tất cả ma quỷ đều thích phát động chiến tranh cái gì, Kén đối với lãnh địa mình con dân cũng là coi như đệ bụng. Bất quá so với hài lòng, Hải Gơ cảm thấy càng nhiều vẫn là kính sợ chúng ta còn phải đi học, phi thường thật có lỗi quấy rầy ngài. Hợp Mị ẩn tôn kính nói, không quấy rầy không đến nhiễu. Kén cười ha ha cười, vậy ta liền giúp các ngươi mở ra đại môn tốt. Vừa nói, Kén đưa tay tiếp nhận Hải Gơ trong tay hung thi, trực tiếp mở ra thông hướng nhân giới đại môn. Gặp lại a thường tới chơi a. Lưu Luyến không rời nhìn lấy Hải Gơ hai người, Kén thoạt nhìn thất lạc cực kỳ. Phi thường cảm tạ ngài, Kén tiên sinh. Hải Gơ có chút không người. Cáo biệt Kén, hai người xuyên qua đại môn, sau lưng cánh cửa chậm rãi khép lại. Hợp Mị ẩn kinh ngạc nhìn trước mặt đường ven biển, trong lúc nhất thời còn không có lấy lại tinh thần, thực sự là không thể tưởng tượng nổi. Có chút kinh ngạc tự mình lẩm bẩm, Hợp Mị ẩn nhìn về phía Hải Gơ, ta vậy mà đi một cái thế giới khác dạo qua một vòng, đó chính là chúng ta về sau thường chỗ ở. Hải Gơ nhếch nhếch miệng, ta còn không nói muốn cùng đi với ngươi ở đâu. Hợp Mị ẩn nghe vậy hờn dỗi, chuyện sớm hay muộn nha. Hải Gơ nhỏ giọng lẩm bẩm. Sau đó một đoạn thời gian, căn cứ Hải Gơ cùng hai nàng hiệp thương, ba người ít nhất còn muốn tại nhân giới tại nghỉ ngơi mấy năm. Dù sao thân bằng hảo hữu toàn bộ đều ở nơi này, trong lúc nhất thời để bọn hắn đột nhiên đem đến một cái thế giới khác cũng khó tiếp thụ. Nắm Hải Gơ phúc, hồ gươm nguyên một năm đều bình an vô sự, Hải Gơ cũng phát hiện, nguyên lai nhất cá không có phụt, không có ủm bờ dịch ma pháp giới lại là dạng này hoàn mỹ. Chết tiệt, sớm một chút giết chết bọn hắn tốt. Lại là một năm thi cuối kỳ tiền đến, năm nay Hải Gơ một đám người đem phải đối mặt là sắp đến nó VSL khảo thí. Haji cùng John hai người lần thứ nhất sinh ra nguyên lai bình thản sinh hoạt cũng không phải tốt đẹp như vậy cảm giác. Dù sao năm trước khảo thí đều bị Hải Gơ lấy các loại các dạng hình thức làm hỏng rơi lại hoặc là hủy bỏ rơi mất, mà năm nay sự tình gì đều không có phát sinh. Nếu không ngươi đi đem đùm bờ lẹ đỏ đánh một trận a, nói như vậy không chừng chúng ta liền có thể nghỉ. Khảo thí một ngày trước ban đêm, John nhìn lấy Hải Gơ nhỏ giọng lẩm bẩm. Hải Gơ khoe miệng kéo một cái, ta cảm thấy không được. Ta dám đánh cược, thành tích của ngươi nhất định sẽ rối tinh rối mù. Dù sao khảo thí cũng không chỉ có thực tiễn, ngươi vểnh lên này sao nhiều lớp, thi viết nhất định sẽ rất khó khăn. Haji dự định khuyên Hải Gơ lại suy nghĩ một chút. Không sao rồi. Hải Gơ buông tay một cái. Phổ thông vu sư đẳng cấp kiểm tra đối với ta mà nói không có tác dụng gì, hơn nữa, khảo thí thông qua nên vấn đề không lớn. Dù sao VSL kiểm tra là bộ phép thuật người tới giám thị, mà bộ phép thuật MMM được rồi, không đề cập tới cũng được. Hải Gơ cảm thấy coi như mình đi lên đang thử cuốn lên vẽ một bức ngượng ngùng đắt tiểu mạng gạ, đám kia giám khảo các lão đầu tử khẳng định cũng sẽ lớn than, bức họa này chỉ ứng thiên thượng có vân vân, sau đó cao hứng bừng bừng cho mình một cái thông qua chúng ta cũng rất treo. John có chút bi ai thở dài, tỉ như ta ma dược hóa, ta đến bây giờ đều không nghĩ kỹ ngày mai hẳn là làm sao thông qua. Sẽ không. Hải Gơ an ủi, nói không chừng ngươi đừng môn học thi càng kém đâu, nhìn thoáng chút. John. Sự thật chứng minh, Hải Gơ suy đoán vẫn tương đối chính xác, hắn thi đậu rất thuận lợi, mỗi một khoa đều là một cái ưu tú. Thật giống như chấm thi chết lao các vụ sư tập thể phạm vào bệnh mắt không thấy được bài thi bên trên cái kia ngượng ngùng đắt tiểu như màng gạ. Về phần John thì là chỉ có mấy khoa lấy được tốt đẹp, còn lại toàn bộ đều là dẫm lên tuyến hợp lệ hoàn thành. Hợp Mỹ ẩn thành tích hoàn toàn như trước đây ưu tú, không tranh cãi chút nào niên kỷ hấp nhất, mà Haji thành tích cùng John không kém nhiều lắm, duy chỉ có hắc ma pháp phòng ngự thi điểm số cầm một ưu tú. Nguyên tắc bên trong hai người này thành tích có kém như vậy sao? Hải Gơ nghi hoặc nhìn hướng về phía bài thi nói nhỏ hai người. Nói đến, đi vào cái thế giới này những năm này bản thân giống như cải biến không ít chuyện rồi. Si Dị U vận mệnh cải biến, ở nạ vẹ vận mệnh cũng cải biến, vốn nên đáng chết rơi hai người hiện tại gặp mặt đánh có thể hăng hái, một chút cũng không có phải chết dáng vẻ. Đúng mơ lẹ đỏ thân thể kiệt khang, mặt EIE mũ tỷ cũng sống rất tốt, nguyên tắc bên trong đã chết người đến bây giờ đều sống rất tốt, mà nguyên tắc bên trong cuối cùng cũng không chết, tỷ như ủm bờ dịch lại hoặc là phun. Hải Gơ thì là đem bọn hắn đều đưa đi. Nói đến lớp 5 cũng chưa tới liền đem vốn đệ mọt giết chết, cảm giác vô hình có chút có lỗi với hắn đâu. Nếu như hắn biết nguyên bản bản thân có thể lại sống thêm 2 năm, biết sẽ không đau lòng không thể thở nổi đâu. An Tĩnh đứng ở phòng nghỉ cạnh cửa sổ, Hải Gơ ánh mắt trông về phía xa, rất xa, lâu đài trong đình viện Phật Dịch cùng rót giờ chính cao hứng bừng bừng phụ lên một mảnh dạng đơn giản ao đầm, trung quanh là một đám xem náo nhiệt không chê lớn chuyện các học sinh, ngựa nạ gồn giáo sư vung vẩy lên ma trượng đứng ở lâu đài một cái cửa sổ lớn tiếng trách cứ, dọa đến hai người chạy trối chết. Nhà ấm phương hướng, ệ sợ cả đang giúp lấy rụt giáo sư loay hoay hoa cỏ, trên bầu trời hai đạo hồng quang thoáng qua. Đó là phò tẹt cùng hoàng hoa cái bóng, có trời mới biết phò tẹt đến cùng lúc nào có thể đuổi kịp hoàng hoa. Phòng nghỉ lò sưởi trong tường bên cạnh, Haji cùng Dìn Nhỉ hai người vai sóng vai dựa chung một chỗ, thỉnh thoảng nói nhỏ lấy thứ gì, John thì là lén lén lút lút đi theo lạ vợ rời đi phòng nghỉ, Hermione ẩn vẫn như cũ ôm một bản sách thật dày vùi đầu học hành cực khổ. Cô ha ha ha. Xa xa, lạ kẻ cái kia phóng đãng không bị trói buộc thích tự do tiếng cười vang lên, Tiger mở cửa sổ, lạ kẻ thuần thục nhảy tới Tiger sừng thú bên trên vững vàng đứng thẳng, móng vuốt nhỏ bịu đem tìm cản tỉ đá bay ra ngoài. Thời xuống lạ kẻ trên móng vuốt phong thư, là dè mi sở gửi thư Tiger mọ dịt sở thân khải. Pháp quốc phân điếm khai trương nghi thức rất thành công, đương nhiên, ta không rõ lắm mọi người có phải hay không là chạy tên tuổi của ngươi đi, bất quá ngược lại là đến rồi rất nhiều BOE bạ tụt học sinh, vẫn còn, pháp quốc bộ phép thuật bộ trưởng đến cho tiệm mới kéo màu, hắn cùng ta biểu thị, hắn rất cảm tạ ngươi không có tự mình đến đây. Mặt khác, nếu như có thể mà nói, có thể nhờ ngươi nói cho cái kia hai cái vừa mới kết thúc kỳ thi cuối gia hỏa nhanh hẹm xéo trông nom một chút cửa hàng sao? Còn có một chuyện, ta và tụt muốn kết hôn, thời gian ổn định ở trung tuần tháng 8. Nguyên bản trong nhà của nàng không phải rất đồng ý, trên thực tế ta cũng có chút không có lòng tin. Nhưng là ta không biết nên làm sao cùng ngươi chia sẻ ta vui sướng ngại gở, ta muốn làm ba ba. Không sai, theo ngươi mà nói, chúng ta không cẩn thận náo xảy ra nhân mạng. Ta muốn nói là, ta rất cảm tạ ngươi, ngại gở. Nếu như không phải ngươi, ta hiện tại khả năng vẫn là cái kia nghèo túng, bệnh trạng, không nhà để về người sói, bị mọi người chỗ căm ghét, chán ghét mà vứt bỏ đương nhiên, ta biết rất chán ghét những cái này méo méo mó mó lời nói, cho nên, nhớ kỹ tới tham gia hôn lễ của chúng ta. Chúc mừng phát tài, ta cảm thấy ngươi nên biết càng ưa thích cái từ này. Hệ thống xây dựng giáo đình, thần cản Sát thần, thiên ngăn, diệt tiên, thánh thổ do người tạo. Chương 407, hôn lễ tiến hành lúc xin ít đầu. Lưu tình muốn kết hôn. Ái gỡ xoay người cười bắt đầu. Thực sự sao? Là cùng tốt sao? Haji nghe vậy lập tức nghiêng đầu lại một mặt ngạc nhiên nhìn về phía ái gỡ. Không sai, bọn hắn không cẩn thận náo xảy ra nhân mạng, xem ra ngươi nên dạy một chút hắn làm sao mang hảo ủ mở dẻo lạ. Ái gỡ khoe miệng giật giật. Haji biểu lộ cứng đờ, không rõ nghĩ tới lúc trước nửa đêm mấy người chạy đến trong phòng tắm tình cảnh, nhịn không được cả người nổi da gà lên. Đợi chút nữa, bọn hắn muốn kết hôn. Lúc nào? Hermione, U Manh Vũ cùng dính ní mấy cô gái lao đến, đoạt lấy Hải Gở trong tay tin, vây quanh thư tín bắt đầu liễu ra liễu diễu thảo luận lên, thỉnh thoảng phát ra một trận tiếng thét chói tai. Hôn lễ loại sự tình này có thể làm cho một cái trọng thương ngã gục nữ nhân tại chỗ đầy máu phục sinh, còn bổ sung thêm thuốc kích thích hiệu quả ngươi định đưa thứ gì? Haji nhìn lấy Hải Gở hỏi, tiến hắn một cái cửa hàng chứ sao? Hải Gở nhún nhún vai, pháp quốc cửa tiệm kia sẽ đưa cho hắn đi. Thực sự là xa xỉ. Haji chép miệng một cái. Ban đêm, làm mẹ sợ cả biết được Tots muốn kết hôn tin tức sau cũng là một trận hưng phấn, sau đó oanh oanh liệt liệt gia nhập mấy cô gái vòng quan hệ, bắt đầu nóng liệt tham thảo. Tiger mặc đồ ngủ trơ mắt nhìn 11 giờ còn tại nhiệt liệt thảo luận mấy cô gái, nhịn không được hừ một tiếng. A, nữ nhân. Dẹn sở hôn lễ làm được rất náo nhiệt, địa điểm chọn ở tại Anh Quốc một cái gọi Blit ngừng lại bờ biển thành thị, khoảng cách London rất gần, cách Pháp Quốc cũng chỉ là cách xa nhau một cái eo biển, dẹn sở cùng Tots ở trong đó mua một bộ căn phòng. Bởi vì Tiger đã biết chuyện này, điều này cũng làm cho đưa đến một đám người đều biết dẹn sở muốn chuyện kết hôn, cái này khiến vốn chỉ muốn im lặng kết hôn hai người không thể không thay đổi kế hoạch của bọn hắn. Phu rể ứng cử viên đã bị đã chọn, là Xi Dị Hủ, vô luận từ quan hệ nhìn lại hay là từ phương diện khác đến xem hắn đều là thích hợp nhất cái kia. Dù sao hắn đến bây giờ cũng không có kết hôn, làm phu rể cũng nói còn nghe được. Phu dâu ứng cử viên cũng quyết định, e sợ cả cùng tốt quan hệ gần, chiếm một chỗ, vốn là chỉ tính toán định ra một cái phu dâu, bất quá khi các cô gái thấy được tổ sao cưới sau là biểu thị, kết hôn chuyện lớn như vậy sao có thể chỉ có một cái dâu phụ đâu. Kết quả chính là kết hôn cùng ngày một đám nữ hài đều mặc trắng tinh quần lụa mỏng tại trong hôn lễ đi tới đi lui tên của hài tử nghĩ kỹ sao? Mắt thấy hôn lễ còn chưa bắt đầu, hài gỡ tiến đến dẹp như sờ bên cạnh hỏi. Chúng ta muốn cho ngươi tới lên cái tên này. Dẹp như sờ cười cười. Ta tới lên. Hài gỡ giật mình, là biện pháp tốt. Nguyên tắc bên trong nhớ không lầm, con trai của dẹp như sờ gọi là Edo A. Biệt danh tựa như là Tẹt đi. Ngươi nói ngươi một cái người sói làm sao cho nhi tử lấy một chó danh đâu? Tên xấu dễ nuôi. Hơn nữa ngươi một cái người sói kêu cái gì Edo? Cũng không phải huyết tộc. Không nên không nên. Ta mới không cần lấy như thế không có phẩm chất vị danh tự. Ái gỡ xoa cằm suy tư, không bằng gọi hở sợ thế nào. Lưu tin mọi người, nghe là không tệ. Rất tốt. Đáng thương Teddy, còn chưa ra đời liền bị Ái gỡ sửa lại danh. Nhưng mà Ái gỡ cũng không có chút nào ấy nấy. Gọi hở sợ dù sao cũng so gọi Teddy mạnh a. Bao nhiêu thoạt nhìn theo cha a. Bụt một tiếng giòn vang, đúng bợ lẹ đỏ thân ảnh xuất hiện ở hôn lễ hiện trường. Hắn là hai người hôn lễ nhân chứng, đồng thời cũng là hôn lễ người chủ trì. Đúng bợ lẹ đỏ hiếm thấy mặc vào một thân màu nâu đồ vest, thoạt nhìn so ngày bình thường những cái kia màu trắng, trường bào màu xanh da trời nghiêm túc nhiều. Lão đầu tử rất xem trọng lần này hôn lễ, dùng hắn tướng, có thể ở xuống mộ trước đó nhìn thấy tân sinh mạng thanh nén, đây là hắn vô cùng vinh hạnh. Mặc dù hắn thoạt nhìn một chút cũng không có muốn xuống mộ ý tứ nói đến. Có ai nhìn thấy Xi Dị Hủ rồi? Haji ăn mặc một thân lễ phục màu đen trường bào khắp nơi đông trương tây vọng chứ. Buổi sáng thời điểm nghe hắn nói Diêu Mẫn Kỳ không quá thoải mái dáng vẻ, bọn hắn thời gian đang gấp đi SCT Mugo. Hải Gở nghĩ nghĩ nói ra, có thể hôn lễ cũng nhanh muốn bắt đầu. Haji lập tức một trận chết lặng tử, nếu là không kịp bên trên rèm sở hôn lễ lời nói, cái kia Xi Dị Hủ nhất định sẽ rất thấy nấy. Đang nói, Xi Dị Hủ mặt mũi tràn đầy lo lắng thoáng hiện đến rồi hôn lễ hiện trường, dắt lấy Hải Gở liền biến mất. Xảy ra chuyện gì? Bụp một tiếng, hai người xuất hiện ở SCT Mủng Gỗ bệnh viện một bên trong hẻm nhỏ. Xi Dị Hủ một mặt lo lắng, nhưng trong giọng nói nhưng lại có không che giấu được hưng phấn, xem ra ta phải cùng Dẹ Mị Sở cùng một chỗ kết hôn. Làm xảy ra nhân mạng. Hải Gở ngẩn người. Người tuổi trẻ bây giờ làm sao đều như thế không chú ý đâu. Đúng vậy a, ta không dám huyễn ảnh di hình mang nàng tới, chỉ có thể nhờ ngươi. Xì gì ủ sốt ruột bận bịu hoàng dắt lấy hải gỡ tay, ta còn muốn đi một chuyến hẻm xéo, nhanh mua một bộ áo cưới. Đúng, nếu như có thể mà nói còn làm phiền ngươi đi đổi bộ y phục, ngươi hôm nay coi như phụ rể tốt. Hải gỡ. Mấy phút đồng hồ sau, hải gỡ gặp được chính hư vịn bụng ngồi ở SCT mủng gỗ đại sảnh trên ghế Diêu Mẫn Kỳ, nhịn không được nết miệng hết giận rồi. Ừ à, mấy tháng. Diêu Mẫn Kỳ tức giận trợn nhìn hải gỡ một chút, hơn 2 tháng. Cẩn thận một chút ta, đừng một cái rể lạ sổ đem con toát ra tới. Hải gỡ cười ha ha, Diêu Mẫn Kỳ làm bộ muốn đánh, dọa đến hải gỡ vội vàng một phát bắt được nàng vọt đến hôn lễ hiện trường. Không giống với người khác huyễn ảnh di hình, hải gờ huyễn ảnh di hình không có loại kia đè ép cảm giác, càng giống là tại xuyên qua thời không một dạng, sẽ không để người có chút khó chịu, càng sẽ không bay lên đem con không cẩn thận gạt ra. Đây cũng là xì dị ủ xin nhờ hải gờ nguyên nhân. Xì dị ủ hai người lâm thời quyết định kết hôn tin tức giống như là vừa phát tạc đạn nặng ký đồng dạng, để cái này hôn lễ triệt để biến thành cuồng hoan. Dễ như sợ cùng tội cũng không nóng nảy, an tĩnh ở đây bên trong chờ đợi xì dị ủ. Xì dị ủ vội vã mang theo áo cưới từ hẻm xéo chạy về, còn tiện đường làm một không sai kiểu tóc, thực là không tồi. Hải gờ buông tay một cái đứng ở hai cái tân lang sau lưng. Đã lớn như vậy, ta ngay cả xe đều không áp qua, lại đột nhiên làm phụ rể. Nói đến ta mới 15 tuổi a. Cách đó không xa, cổ quái tỷ muội tổ hợp chính hợp tấu lấy hôn lễ khúc quân hành, người trong sân nhóm mong mọi cùng trông mong nhìn lấy đi theo tuột phụ thân ẻ đổ đi vào chàng hai vị tân nương. Gỗ nạ gồn giáo sư ánh mắt vui mừng đánh giá phía trước hai vị tân lang, đây đều là nàng ban đầu học sinh, mặc dù không phải như vậy nghe lời. Haji cùng John túi đầu bàn luận xôn xao thứ gì, Phật cùng rót giờ thì là nắm chặt bó lớn pháo hoa dương mắt chờ đợi hai vị tân nương ra trận, trong tay bọn họ pháo hoa đã trải qua đói khát khó nhịn. Nếu như không phải sau lưng mẹ ạt lì phu nhân bấm eo nhìn chằm chằm hai người, đoán chừng cái này lúc sau đã là lễ hoa mãn thiên bay. Mặt EIE mủ tỉ chống đỡ ngặt, đầu gỗ chi giả theo âm nhạc ở trên mặt đất từng điểm, xem ra tâm tình của hắn cũng xem là tốt. Hạ Dịch ngồi ở bên cạnh hắn, thân hình cao lớn có chút run rẩy, quạt hương bổ bản lớn trên tay cầm lấy một cái khăn tay nhỏ, hừ hừ hừ hừ lau nước mắt, xem ra cảm động hỏng, không biết còn tưởng rằng là hắn muốn kết hôn. NBFG. Hệ thống xây dựng giáo đình, thần cản, sát thần, thiên ngăn, diệt tiên. Thánh thổ do người tạo. Chương 408, lấy cái danh tự a. Xin ít đâu. Ái gờ im lặng không lên tiếng đứng ở hai cái tân lang sau lưng, nhìn lấy bọn hắn từ lao ẹ đổ trong tay dắt qua hai vị cô dâu tay, hắn chú ý tới hai vị tân nương sau lưng mấy cái phủ dâu nhìn lấy hai cái tân nương trên người áo cưới chính là cái kia ánh mắt, giống như là xài lang thấy được thịt một dạng. Đúng vậy, lẽ đó niệm lời thề thời điểm là cách đi ra niệm, hắn là như thế niệm. Tại thượng đế. Không. Tại mẹ lìn. Vừa nói, đúng vậy, lẽ đó vẫn như cũ cảm thấy giống như chỗ đó không đúng lắm dáng vẻ, hắn quét ái gờ một chút, tại ma quỷ chứng kiến hạ. Ta ở trong này cho các ngươi chủ trì cái này thần thánh, bất khả xâm phạm, cực kỳ quý báu hôn lễ, dẹ như sờ lũ tỉn tiên sinh. Ngươi nguyện ý cưới ngươi trước mặt nữ nhân này sao? Vô luận nghèo khó vẫn là phú quý, vô luận khỏe mạnh vẫn là tật bệnh, một đời một thế chung với nàng, bảo vệ nàng, thủ hộ nàng, ngươi nguyện ý sao? Đúng bờ lẹ đỏ thanh âm trang trọng mà nghiêm túc. Ta nguyện ý. Dẹ như sờ ánh mắt ôn nhu nhìn lấy đối diện tội, nói nghiêm túc. A. Hạ Di khuôn mặt cảm động, hắn lại trà sát một chút nước núi. Cách đó không xa lòng bổ tổn phu nhân ánh mắt kích động, già nua tay nắm thật chặt nơ vin cánh tay, sớm muộn cũng có một ngày, ngươi cũng phải cấp ta mang một cô nương trở về. Nơ vin thoạt nhìn xấu hổ cực kỳ, bởi vì lở bẹt gột ra hai vị an vị sau lưng hắn một loạt. Trên đài tân lang các tân nương đã trải qua kết thúc lời thề, đùm bỡ lẹ đỏ nháy nháy con mắt, vui vẻ cười bắt đầu, ma quỷ chứng kiến, trái với biết xuống địa ngục đi. Tốt tức giận liếc mắt, ngày đại hỉ, lão nhân này nói cái gì đó. Hôn lễ mặc dù náo nhiệt, nhưng lại hết thể giản lược, dẹ như sở cũng không có muốn trắng trợn phô trương ý nghĩ, xì gì ủ cũng không có điều gì dị nghị, dù sao hắn chính là một đi chợ. Hôn lễ hội trường chọn vị trí rất không tệ, là tại một mảnh thanh thúy tiểu trong lâm viên cử hành, cách đó không xa chính là một mảnh bờ biển. Hội trường trong góc, đùm bỡ lẹ đỏ cùng một cái người áo đen vui vẻ đàm luận thứ gì, người áo đen bên người thì là Ska Mạn Đờ vợ chồng. Hạ Dịch cùng ngủ tí liều mạng rượu, thỉnh thoảng cười ha ha lấy, gỡ nạ gồn giáo sư cùng lòng bồ tổn phu nhân chờ một đám các nữ quyến ghét bỏ tránh đi hai người chung quanh, vây quanh các tân nương cười nói. Do lớn tiếng hướng về bản thân mấy cái ca ca huyền rượu bản thân vừa mới trở thành ma pháp cho xiết phường chi nhánh điếm trưởng sự tình, một bên Haji len lén cùng Dìn Nỉ nắm tay. Ném bỏ ra. Ném bỏ ra. Diêu Mẫn Kỳ lớn tiếng kêu lên. Phảng phất một đạo ma chú đồng dạng, phân phật, trong chàng chưa lập gia đình các cô nương bạo động đồng dạng xông tới, đem hai vị tân nương bao quanh vây lại. Ngay cả trong ngày thường luôn luôn vân đạm phong khinh lần nạ đều là một bộ dáng vẻ hết sức phấn khởi người không đi sao. Lòng bồ tổn phu nhân quay đầu nhìn gồn nạ gồn giáo sư một chút. Gồn nạ gồn giáo sư, meo meo meo. Ta đều số tuổi lớn như vậy người, làm sao có ý tứ. Cứ việc nghĩ như vậy, gồn nạ gồn giáo sư trong mắt lại thoáng qua một tia ý động, nghĩ nghĩ, lớn tuổi miêu nương cuối cùng vẫn là không có đi. Diêu Mẫn Kỳ quay lưng lại, đem trong tay hoa đoàn hướng về phương hướng sau lưng cao cao vứt ra ngoài, vây quanh các cô nương lập tức giống như một nhóm thoát cương chó hoang đồng dạng liền xông ra ngoài, không có chút nào một chút xíu rụt rè. Dĩ Nghị cũng sẽ không cùng Haji chơi cái gì dắt dắt tay nhỏ trò chơi, mặc cho Haji bản thân một người trong gió lộn xộn. Angelina thể trạng cao lớn nhất, người da đen cô nương thể trạng ưu thế ở trên người nàng hiện ra cái phát huy vô cùng tinh tế, dù sao cũng là năm nay gỡ dịp phái đỏ quyết định đội bóng đội trưởng, một cái bay vọt, Angelina vững vàng bắt được giữa không trung hoa đoàn, sau đó cao hứng bừng bừng gọi đều, lưu lại một nhóm các cô nương khuôn mặt thất lạc. Nhìn thấy cái cô nương kia sao lá mụ? Phật cười hì hì tiến đến Mộ Ly bên cạnh, đó là người tương lai con dâu. Mộ Ly nghe vậy cao hứng bừng bừng cười lên, bắt đầu cùng con trai bảo bối của mình thương lượng làm sao đem đối phương lừa gạt về nhà còn có một cái. Tuất cười hì hì vừa nói, các cô nương nhãn tỉnh sáng lên, lần nữa đem tân nương bao bọc vây quanh. Sau đó Dĩ Nhỉ gạt mở tuổi khá lớn cho nên so sánh kín đáo hệ sở cả, đụng vỡ hơi có vẻ ngượng ngùng căng thẳng hơi mị ẩn, đẩy ra thân kiểu thể yếu lần nạ cùng một đám cường thế các cô nương, đem đóa hoa cướp được trong tay. Nàng cũng thật là lợi hại. À, sợ gì ạ, có chút tàn niệm nhìn lấy Dĩ Nhỉ trong tay đóa hoa, bởi vì trong nhà trên buôn bán đi lại, nàng đi theo phụ thân tham gia lũ đỉnh hôn lễ. Phụ thân của ạ sợ gì ạ thì là ở trường bảo cửa hàng tại Iceland bán ra thương. Nàng rốt cuộc là có mơ tưởng kết hôn a? John lẩm bẩm. Dĩ Nhỉ nhìn Ha Ji một chút, sắc mặt đỏ bừng. Hoài Atli vợ chồng mắt lớn trừng mắt nhỏ. Vừa nghĩ tới lĩnh cái cô nương trở về, làm sao quay đầu trước hết đưa ra ngoài một cái. Ai gở cười nhẹ bưng chén rượu, ngồi ở trong góc trên mặt bàn. Thân là một người trẻ tuổi, ngươi bởi vậy cho nên ở tại bọn hắn nơi đó mới đúng. Nữ vui vẻ nhìn lấy Ai gở nói ra. Không có ý gì. Ai gở cười cười. Ông cụ non, không phải là cái gì chuyện tốt. Đúng vậy, lẹ đỏ ha ha cười lấy. Còn tốt. Ta cảm thấy còn tốt. Ai gở nhún nhún vai. Đúng vậy, lẹ đỏ ung dung quay đầu nhìn thoáng qua náo nhiệt dị thường trong tràng, hy vọng ta có thể sống đến này của ngươi một ngày đến. Sẽ. Ai gở gật gật đầu, giảng đạo lý. Chính là tại nguyên tắc bên trong, lao đầu ngươi cùng nhau chết đều phải lại đợi thêm cái một năm dưới nữa. Chớ nói chi là hiện tại. Thực sự là tiếc nuối, tốt như vậy một lần hôn lễ, sẽ vợ dù hắn cũng không có tới. Đúng vậy, lẹ đỏ có phần có chút tiếc nuối thở dài. Cảm ơn trời đất, hắn không có tới. Ai vợ ngược lại là một mặt may mắn đến rồi cùng tân lang xé một đợt. Không quá phù hợp a. Sợ không phải đến lúc đó hôn lễ biến tăng lễ, hai người này dù sao cũng phải chết một cái. Chính là dêm phục sinh tới tham gia hôn lễ. Ai gở cảm thấy khả năng đều so ở nạ vẽ tới tham gia hôn lễ khả năng muốn lớn thật có lôi giáo sư, quấy dậy, bất quá vũ hội bắt đầu rồi. Ẹ sở cả hấp tấp lao đến, cầm lên ai gở quần áo phần gáy, quay đầu chạy ra tuổi trẻ thật tốt. Đúng bơ lẹ đỏ nhìn lấy bóng lưng của hai người vui vẻ cười bắt đầu. Trong tràng, cổ quái tỉ mội trong tay nhạc khí loại nhạc khúc biến đổi, diễn tấu lên một bài phi thường thích hợp tiến hội mở màn thư giãn từ khúc. Ai gở không có vội vã khiêu vũ, hắn đang suy nghĩ một kiện chuyện trọng yếu hơn. Ta giúp con của các ngươi lấy cái danh tự a. Ai gở vui vẻ nhìn lấy Si Ji Hụ. Có thể sao? Ta là nói, ngươi muốn làm hắn giáo phụ sao? Vậy thì thật là quá tốt. Xì Dị ủ cười ha hả. Mặc dù hắn là muốn cho Lũ Đỉnh tới làm giáo phụ, bất quá từ phương Tây người, thế giới rất nguy hiểm, hải tử phải có hai cái phụ thân mới có thể an toàn góc độ đến xem, không có người so Hải Gở càng thích hợp giáo phụ cái thân phận này. Cái này quá có cảm giác an toàn gọi ạ lạt cả thế nào. Hải Gở cũng cười bắt đầu. Nghe xong chính là ngươi nhi tử rất không tệ, bác địa chó sao. Không sợ giá lạnh, phi thường tuyệt vời. Xì Dị ủ rất là hưng phấn. Hải Gở cũng rất vui vẻ, trượt tuyết tăng đốc, góp đủ hai. Kế tiếp sẽ là ai? Ai gở ánh mắt tại biểu trên người đảo qua, muốn hay không đem phở lở ủ giới thiệu cho hắn nhận thức một chút. Nhớ không lầm bọn hắn giống như sinh một nữ nhi, rất phù hợp xạ mẹ, mỉm cười tiểu thiên sứ khí chất nha. NBFG, hệ thống xây dựng giáo đình, thần cản, sát thần, thiên ngăn, diệt tiên, thánh thổ do người tạo. Chương 409, ta không nói cho người xin ít đầu. Tính một cái, ai gở hiện tại mặc dù còn chưa kết hôn, nhưng đã là ba cái em bé cha. Hơ sợ hư, Alaska cùng Anastasia MMM. Nếu không cho Anna lấy cái nhũ danh. Người người đều nói người cũng như tên, đây nếu là người cũng như tên. Ghi mộ ở quảng trường số 12 hẳn là đủ tiểu ạ lạt cả hủy đi a. Dù sao nhiều như vậy tầng đây. So sánh dưới, Lù Tín ra cũng rất treo, hắn chỉ mua một cái đơn giản tinh xảo bờ biển phòng nhỏ. Hết lần này tới lần khác lại nuôi cái hờ sở hữu. Hâm nóng trận đấu khúc đã trải qua kết thúc, lòng bù tổn phu nhân rất hài lòng nhìn lấy nhà mình tôn tử nắm lần ạ tay từ trên sân đi xuống. Nàng lần thứ nhất phát hiện nguyên lai nhà mình cái kia không đúng tiểu mập mạp đã trải qua lớn lên nhiều như vậy. Cổ quái tỉ muội thay đổi cái kia bình tĩnh hòa hoãn loại nhạc khúc, bắt đầu diễn tấu lên dị thường vui sướng từ khúc, một bên hở mỉ ẩn cao hứng bừng bừng dắt lấy Hải Gở xuống tới, ngay sau đó, trong chẳng cũng đã là thiên hạ của người trẻ tuổi. Hai đôi người mới cũng không có chút nào rụt rè, dù sao bốn người này xem như trưởng thành người đến dạng, một cái so một cái hoạt bát, cứ việc Lũ Đỉnh có lẽ là bởi vì trăng tròn vừa qua khỏi nguyên nhân sắc mặt có chút tái nhợt đợi chút nữa, sắc mặt tái nhợt. Hải Gở chính nhảy vũ bộ lập tức dừng lại, kém chút đã giẫm vào một bên Haji chân. Thế nào? Haji quay đầu kinh ngạc nhìn về phía Hải Gở. Nói đến người sói huyết mạch nên tính là một loại nguyền rủa. Lấy hiện tại bản thân loại này tiến triển cực nhanh ma lực tăng trưởng, tăng thêm ma pháp thạch, hẳn là có thể đem người sói năng lực đánh đi ra a. Ai gở nghĩ nghĩ, tiện tay rút ra pháp trượng hướng về hàng phía trước Lũ Đỉnh trên người như vậy một chút, pháp trượng đỉnh cái kia chói mắt đá quý màu đỏ chạm đến Lũ Đỉnh trên người trong nháy mắt, từng tia hắc sắc lại mang theo màu đỏ tươi khí tức liền vèo từ Lũ Đỉnh trong thân thể bị đè ép đi ra. Một giây sau, ai gở trong tay pháp trượng quang mang lóe lên, cái kia khí tức quỷ dị liền bị ai gở cho nhận được pháp trượng ở trong. Lũ Đỉnh kinh ngạc quay đầu lại, thế nào ai gở? Nói ra ngươi khả năng không tin. Ai gở vui vẻ tiếp tục khiêu vũ, ta đem ngươi người sói huyết mạch cho làm không có. Dẹn Diệu Sở, ba. Trong lúc nhất thời, Dẹn Diệu Sở cũng không có hiểu được Ai gở ý tứ. Nói đúng là, ngươi về sau không còn là người sói. Ai gở hưng phấn kêu la, mở ra bạt tỷ a. Bạt tỷ không có thể mở bắt đầu, Lũ Đỉnh khóc, cảm động khóc, cũng hưng phấn khóc. Ai cũng không biết Lũ Đỉnh những năm này nghèo rất mùng tơi thời điểm đều đã trải qua thứ gì. Chỉ bởi vì chính mình phụ thân lúc trước treo chọc qua người sói, Lũ Đỉnh liền bị người sói trả thù tính cắn một cái, đeo lên một đời chớ chú. Ngươi xác định sao Ai gở? Tuột nghe vậy vội vàng lao đến, một cái đè lại Ai gở cánh tay. Không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là như vậy, tháng sau rồi nói sau. Ai gở gật gật đầu. Bất quá Ai gở nghĩ quá nghĩ đương nhiên chút, chuyện này đối với tại mọi người tới giảng lực trùng kích vẫn còn có chút quá lớn. đến a, nhảy múa a, giúp đỡ lũ tìm giết người sói chớ chú. Ải gở tâm tình thật tốt, kêu gọi đám người cùng một chỗ khiêu vũ, bất quá giống như không có người nào phản ứng đến hắn, ngay cả ẹ sợ cả cùng hờ mì ẩn đều chạy tới chúc mừng lũ tìm đi. Ải gở từ bị mất mặt, xì gì ủ tiếng cuồng tiếu trong đám người vang lên. Đối với một đám người đến giảng, so với kết hôn, lũ tìm sẽ không bao giờ lại biến thành người sói. Tin tức này nghe càng khiến người ta hài lòng một chút. Sau một lúc lâu, điều chỉnh tốt háo hức, lũ tìm kích động đi lên trước ôm Ải gở, phi thường cảm tạ. Ải gở, lũ tìm thanh âm phát run, nghe vẫn còn có chút không ức chế được kích động. Khách khí, nhẹ nhàng vỗ vỗ lũ tìm bả vai, Ải gở cười bắt đầu. Nguyên tắc bên trong lũ tìm thực sự có thể nói là nhất làm cho đau lòng người một vai. Hảo hưu ở tù vào tù, phản bội, tử vong chết đi. Một người nghèo rất mùng tơi nửa đời người, thật vất vả tìm phần vừa ý làm việc cũng bởi vì thân phận nguyên nhân bị sa thải. Cuối cùng rốt cục có người yêu, mới vừa có hải tử không đợi thể nghiệm một chút làm phụ thân cảm giác, sau đó liền vợ chồng song song bỏ mình. Mà bây giờ lũ tìm cứ như vậy hoàn hảo không hao tổn đứng ở chỗ này, kích động ôm bản thân, hơn nữa còn cưới cái thế tử. Hắn giày tây, hăng hái, phản phất về tới lúc còn trẻ tựa như, trên mặt tái nhợt cũng dần dần trở nên hồng nhuận, khí sắc sung mãn. Suốt cả ngày, tất cả mọi người đang vui cười, Ải Gơ lặng lặng ngồi trên ghế, vương một chén rượu thoải mái nhàn nhã uống vào. Ngươi thoạt nhìn tâm tình mười phần không sai hài tử. Đúng vậy, lẹ đỏ thân ảnh cao lớn xuất hiện ở Ải Gơ sau lưng, hắn ánh mắt mang theo mỉm cười nhìn về phía trên sân vừa múa vừa hát đám người. Ta không phải người của thế giới này. Không có trả lời Đúng vậy, lẹ đỏ, Ải Gơ chỉ là cười tủm tỉm nhìn lấy vui sướng khiêu vũ ẹ sợ cả cùng hờ mị ẩn. Thật thú vị. Đúng vậy, lẹ đỏ vui vẻ nói. Ngươi không kinh ngạc sao? Ải Gơ hỏi. Ngươi hẳn phải biết, tại ngươi 8 tuổi trước đó, ta liền từng tại hồ gợt gặp qua tương lai ngươi. Đúng vậy, lẹ đỏ khẽ gật đầu. Cho nên nhìn thấy ngươi lần đầu tiên ta liền vô ý thức đối với ngươi lễ ghi limens một chút, tốt ta, đừng trách ta. Nguyên bản ta đúng là không có thấy cái gì chuyện hữu dụng. Đúng mơ lẹ đỏ khẽ gật đầu, nhưng là trong lúc lơ đãng, ta thấy được một cái phi thường thú vị ký ức, ngươi đang cho cô nhi viện tiểu hài tử kể chuyện xưa. Lúc ấy ngươi cũng không lớn, nhưng ngươi nói cố sự gọi Harry Potter. Ai cơ? Ta không dám nhìn nhiều. Đúng mơ lẹ đỏ ha ha cười lấy. Ngươi vậy mà không có làm một chút cái khác dự định. Ai cơ hơi kinh ngạc. Còn nhớ rõ ngươi ở đây hắc hồ ven hồ chôn xuống cha mẹ ngươi di thể thời điểm sao? Đúng vậy, lẹ đỏ vui vẻ nhìn lấy Ải Gơ, lúc ấy có lẽ là bởi vì ngươi so sánh bi thương, khí tức không yên nguyên nhân, ngươi cho ta tạo thành không nhỏ áp lực, mà loại áp lực này, cho dù là toàn thịnh thời kỳ vốn đệ mật cũng vô pháp cho ta. Mà một cái có thể mang bi thống tâm tình cho chưa từng gặp mặt phụ mẫu hạ táng hải tử, nhất định là một cái hảo hải tử, nói một cách khác, trong lòng ngươi có yêu. Đúng vậy, lẹ đỏ cười tủm tỉm nói, thích thực sự là một loại thần kỳ tồn tại, không phải sao? Đúng vậy a. Ải Gơ ánh mắt bình hòa túi lầu xuống. Còn có cái gì muốn hỏi sao? Đúng vậy, lẹ đỏ cười híp mắt nhìn lấy Ải Gơ. Ngươi khi đó liền đối với phán đoán của mình như vậy vững tin, một chút nghi vấn cũng không có. Ải Gơ méo một chút đầu. A ha ha ha. Đương nhiên cũng vẫn phải có. Đúng vậy, lẹ đỏ gật gật đầu, cho nên ta đã ở quan sát ngươi, ta có nhìn thấy ngươi và ẹ sở cả, cùng hờ mị ân tình cảm, cùng ha di bọn hắn hữu nghị, nhìn ngươi ăn mặc gở dặn trở phu nhân và hẹ ạt lì phu nhân vì ngươi dạy táo lông, còn có ngươi hàng năm đưa cho người khác lễ vật. Ta đột nhiên liền không lo lắng. Ta liền suy nghĩ, dạng này một cái bị yêu thương vây quanh hải tử, làm sao lại biến thành vụn đệ mập như vậy tồn tại đâu. Đúng vậy, lẹ đỏ vung tay một cái, một bộ ta rất không hiểu dáng vẻ, ta duy nhất không hiểu là vì cái gì ngươi biết xuất hiện ở đây đâu. Ta trước đó cũng nghĩ không thông. Ải Gơ nhếch miệng cười bắt đầu, ta trước đó suy nghĩ 10 ngày 10 đêm cũng không nghĩ rõ ràng, ta tại sao lại xuất hiện ở nơi này đâu. Thoại âm rơi xuống, Ải Gơ ánh mắt dừng lại ở trong tràng hoan hô hát nhảy đám người trên người, bất quá ta bây giờ minh bạch. Vì cái gì? Đúng vậy, lẹ đỏ tò mò đụng qua đầu. Ải Gơ một mặt giận trách nhìn Đúng vậy, lẹ đỏ, sau đó liếc mắt, ta không nói cho ngươi nở bờ FG. Hệ thống xây dựng giáo đình, thần cản, sát thần, thiên ngăn, diệt tiên, thánh thổ do người tạo. Chương 410, gặp gia trưởng xin ít đâu. 2 năm sau địa ngục, mẹ phì sờ tổ thành bảo. Nguy nga thành bảo vắt ngang tại dãy núi ở giữa, nếu như không nhìn thành bảo cái kia ngũ thải tân phân màu sắc lời nói, như vậy mọi người nhất định sẽ cảm thấy tòa lâu đài này chủ nhân là một cái bảo thủ nghiêm túc gia hỏa. Nhưng tăng thêm cái kia kẹo cầu vồng màu sắc giống nhau, cùng bên trong lâu đài công viên trò chơi, lại để cho tòa pháo đài này thoạt nhìn giống như một nhi đồng nhạc viên đồng dạng, siêu đại hình nhi đồng nhạc viên. Hermione cùng ẹ sợ cả ngồi ở bên cửa sổ tấm tắc lấy làm kỳ lạ đánh giá bốn phía, phản ứng cùng Ải Gơ lần đầu tiên tới thời điểm không có sai biệt. Hôm nay các nàng liền muốn chuyển hóa thành mị ma huyết mạch, sau khi thành công liền có thể thu hoạch được cực kỳ đã lâu tuổi thọ, làm cho các nàng có đầy đủ thời gian hầu ở Ải Gơ bên cạnh. Có chút ít khẩn trương. Mắt thấy Ải Gơ cùng mẹ phì sợ tổ từ trong thư phòng đi ra, Hermione có chút áy náy nhìn Ải Gơ, hy vọng có thể tìm kiếm một tia an ủi. Chớ khẩn trương hài tử. Mẹ phì sợ tổ bật cười lớn, tiện tay vỗ tay phát ra tiếng, bụp một tiếng vang lên, nơi xa lập tức bay tới một đôi quang đoàn cầm tốc không hiểu vật thể, vèo một tiếng chui vào hai nàng thân thể ba. Hermione cùng ẹ sợ cả một mặt mờ mịt. Vừa mới xảy ra cái gì? Tốt, kết thúc. Mẹ Phỉ Sở Tổ nhún nhún vai. Như thế qua loa sao? Ải Gơ kinh ngạc nhìn mẹ Phỉ Sở Tổ. Thả lỏng. Mẹ Phỉ Sở Tổ niết niết miệng, ngay cả mị ma nhất tộc tổ tiên đều là đời thứ nhất đám ma quỷ chế tạo ra, bất quá là đổi cái huyết mạch, không nên quá kinh ngạc, ngươi mới 17 tuổi, đường sau này còn dài mà. Ít nhất vẫn còn cái hàng ngàn hàng vạn năm cho ngươi đi đi. Nhưng ta cũng không có cảm giác được cái gì địa phương khác nhau. Ệ Sở cả nắm chặt lại hai tay, có chút nghi ngờ hỏi. Từ từ sẽ đến, mị ma quang thai biết chun chút cải biến thể chất của các ngươi, đại khái cần cái 10 năm 8 năm. Trừ phi dùng địa ngục hỏa cho các ngươi tới một lần tẩy lễ, nếu không sẽ không một lần là xong. Mẹ Phi Sở Tổ cười cười, bất quá địa ngục hỏa bị bỏng có thể không phải là các ngươi có thể chịu được. Đa tạ ngài, mẹ Phi Sở Tổ tiên sinh. Hải Gở hướng về mẹ Phi Sở Tổ nói cảm tạ. Khách khí khách khí. Mẹ Phi Sở Tổ cười hì hì khoát khoát tay, có cơ hội giúp ta từ nhân giới mang một ít kiểu mới món điểm tâm ngọt trở về, vô cùng cảm kích. Không dám. Hải Gở phất tay bái biệt mẹ Phi Sở Tổ, mang theo hai nữ một đường hướng về đông nam phương hướng rời đi. Thời gian 2 năm, Hải Gở lớn lên so nguyên lai cao không ít, có chừng 1 thước 72 thân cao, cứ việc đối với nhân loại mà nói cái này thân cao cũng không tính cao. Bất quá đối với tuổi thọ đã lâu ma quỷ đến rằng, 17 tuổi thực sự không gọi được cái gì thanh thiếu niên phải đi gặp cha mẹ ngươi sao? Hợp Mỹ ẩn có chút khẩn trương hỏi. An tâm tốt, bọn hắn đều rất dễ nói chuyện. Ái gở khoát khoát tay. E sợ cả cảm xúc đến coi như ổn định, mặc dù cũng có chút khẩn trương, bất quá cũng không có biểu hiện ra ngoài. Ái gở biến ra một chiếc xe ngựa, bên ngoài xe ngựa thì là mạm mòn gia tộc tộc huy, trên đường đi, tất cả địa ngục sinh vật đều theo bản năng nhiều đến xa xa. Không có chút nào bất luận cái gì bất kính ý tứ, thậm chí giữa không trung bay múa di chuyển thiên cầu nhóm đều rất xa rơi xuống, quỳ gối thân thể lấy đó kính ý loại thái độ này thực sự là. Hợp Mỹ ẩn thăm thẳm thở dài, lập tức vừa cười bắt đầu, không biết là cảm giác gì còn rất khá đâu. Ai vừa, ba. Hợp Mỹ ẩn làm sao sẽ nói như vậy? Người là ai? Này. Yêu nghiệt. Mau đưa Hợp Mỹ ẩn trả lại. Đang nghĩ ngợi, Ai vừa đột nhiên ngẩn người đợi chút nữa, giữa không trung bay múa không người dám mạo phạm xe ngựa. Trong xe ngựa chỉ có bản thân cùng hai nữ. Con mẹ nó. Cơ hội tuyệt vời a. Nghĩ như thế, Ai gỡ tay liền bắt đầu không an phận, một hồi đâm đâm cái này, một hồi thọc một chút cái kia, làm cho hai nữ vừa buồn cười vừa tức giận. Ngươi muốn làm gì? Hợp Mỹ ẩn âm mặt nhìn về phía Ai gỡ. Ngươi, được sao? Ai gỡ nhếch nhếch miệng. Hợp Mỹ ẩn, ba. Trong lúc nhất thời không phản ứng kịp Ai gỡ có ý tứ gì, mắt nhìn đối phương sững sờ, Ai gỡ vội vàng tay xấu hỏng chân bắt đầu tắc quái. Hợp Mỹ ẩn đỏ mặt phản kháng Ai gỡ, một bên ẹ sợ cả còn ở đây, nàng có chút kéo không xuống mặt. Ai ngờ ẹ sợ cả đột nhiên danh mánh cười một tiếng, quay đầu liền gia nhập Ai gỡ trận doanh, hướng về phía Hợp Mỹ ẩn dùng lên hỏng tới. Ái gở trong lòng đại hỉ. Hiền nội trợ á, hiền nội trợ. Hiền lành, nội nhân, trợ công, muốn đến hiền nội trợ hẳn là ý tứ như vậy đi. Sau một lúc lâu, mắt thấy mến yêu Ái gở cùng mình mười phần có hảo cảm ẹ sợ cả như thế trêu chọc, Hợp Mỹ ẩn rốt cục triệt để đầu hàng. Mấy phút đồng hồ sau, trên bầu trời xe ngựa đột nhiên một cái cấp tốc rơi, chui vào một mảnh trên tiểu bình nguyên, sau đó xe ngựa thùng xe liền bắt đầu khe chấn động bắt đầu. Trời có mắt rồi a. Ta. Ái gở mọ gì sợ. Rốt cục vào hôm nay cầm xuống song sát. Lúc chạm vào tối, Ái gở thoải mái nhàn nhã tựa ở xe ngựa rèm bên cạnh nhìn lấy mặt trời lặn. Trong xe ngựa một trận tiếng sột soạt thanh âm sau, Hợp Mỹ ẩn dọn dẹp quần áo, đỏ mặt chui ra xe ngựa. Vừa nhìn thấy Hải Gở cái kia kê tặc vui vẻ dáng vẻ, Hợp Mỹ ẩn liền lập tức khí không đánh vừa ra tới, tức giận đẩy ra Hải Gở một cái, "Lần này ngươi hài lòng chưa?" "Hài lòng, hài lòng." Hải Gở nhếch miệng cười hắc hắc. "Đây là ta làn danh." Hợp Mỹ ẩn hừ một tiếng. "Đã biết, đã biết." Hải Gở vội vàng cười làm lành. "Danh giới cuối cùng cái đồ chơi này, không chính là dùng để đánh vỡ sao? Lúc trước Hợp Mỹ ẩn danh giới cuối cùng là được bị, sau đó biến thành có thể không cần mở mị bị. Về sau Hợp Mỹ ẩn danh giới cuối cùng là tắt đèn." Sau đó là đèn flash cũng có thể tiếp nhận. Về sau nữa Hờ Mị ẩn danh giới cuối cùng là trên giường, sau đó là chỉ cần không bị người khác nhìn thấy. Tại hôm qua, Hờ Mị ẩn danh giới cuối cùng vẫn là hai người, hiện tại biến thành ba cái đương nhiên, nơi này nói là nhìn dạ quang đồng hồ sự tình. Xe ngựa lần nữa bay lên, ban đêm dần dần giáng lâm, rất xa, một mảnh nguy nga hùng vi cổ bảo nhóm xuất hiện ở mấy người trong mắt, Ai Gơ nhịn không được bật cười, nhìn, đến nhà ta. Cái này có thể so sánh mẹ phỉ sợ tổ tiên sinh trong nhà còn khí phái hơn nhiều. Ệ sợ cả sợ hãi than nhìn lấy cái kia liên miên hơn 10 dặm cổ bảo nhóm. So hổ gợt còn lớn thật nhiều. Hợp Mỹ ẩn cũng hơi kinh ngạc, một chỗ ngồi thành bảo liền có hổ gợt lớn nhỏ. Tiến vào phải chú ý, tuyệt đối đừng đi lạc. Ai gở cười ha ha lấy đột nhiên, phía trước mấy bóng người lóe ra, thân hình cao gầy Sophie ạ mang theo mấy cái mị ma xuất hiện ở xe ngựa phía trước, sắc mặt đỏ lên nhìn lấy Ai gở, Sophie ạ có chút không người, thiếu gia đã trở về. A. Ha ha. Đã trở về, đã trở về. Ai gở biểu lộ hơi có chút mất tự nhiên. Dù sao dựa theo cùng mị ma nữ vương giao dịch đến dạng, cô em này sớm muộn được đưa đến bên cạnh mình a. Hiện tại chính là cái vấn đề thời gian mà đã xong. Chỉ mong có thể nhiều dấu giếm Hờ Mỹ ẩn một trận đi. Xe ngựa tại mấy cái nữ buộc dẫn dắt hạ chậm rãi rơi xuống trung ương nhất cũng là nhất khí phái tòa thành kia đình viện bên trong. Ai gở từ trong xe ngựa đi xuống, sau lưng mang theo cười trộm mẹ sợ cả cùng sắc mặt khó coi Hờ Mỹ ẩn ác chăm chú đánh giá một chút bên cạnh mấy cái kia thân mang kỳ hồ thẹn mỹ ma nữ buộc. Hờ Mỹ ẩn hơi có chút nụ trí. Bất quá vừa nghĩ tới bản thân sớm muộn cũng sẽ biến thành như thế, Hờ Mỹ ẩn tâm tình lại đột nhiên khá hơn. Mắt thấy bên cạnh nữ hải sắc mặt âm tình bất định, Ai gở có chút mờ mịt. Nội tâm hí như thế phong phú sao? NBFR. Hệ thống xây dựng giáo đỉnh, thần cản, sát thần. Thiên ngăn, diệt tiên, thánh thổ do người tạo. Chương 411, đại kết cục xin ít đâu. 5 năm sau, Anh Quốc, London, quán cái vạc lủng bên trong. Ngọn đèn hôn ám tại trong quán rượu lấp loé, tiếng mở cửa vang lên, ngoài cửa một trận ồn ào. Lao Tom lưng đã trải qua còn xuống không tưởng nổi, thế nhưng sủ xì đại thủ như cũ quật cường cầm chén rượu dùng khăn lau không ngừng sát. Ta nói qua chúng ta không cần đưa những vật kia thân yêu, ta tiện hắn một khung mới đưa ra thị trường mà kết hảo là có thể, bọn hắn cái gì cũng không thiếu. Haji bất đắc dĩ nói lấy, sau lưng Dĩn Nghị một mặt không tán đồng. Ta cũng rất buồn ngủ nhiễu, đến cùng hẳn là đưa thứ gì? Sau lưng cách đó không xa xỉ gì ủ cười ha ha lấy, ta nghĩ rất nhiều thứ, đến cuối cùng ta phát hiện, chúng ta có hắn hẳn là đều có, chúng ta không có, hắn cũng có, thực sự là nghĩ không ra đến nên đưa thứ gì. Ta giáo phụ thích gì? Xỉ gì ủ bên cạnh, Diêu Mẫn Kỳ nắm một cái khuôn mặt tinh xảo hôn huyết Nam Hải, Nam Hải ngẩng đầu tò mò nhìn Xi Dị Vũ hỏi: "Ừm, là cái vấn đề?" Xi Dị Vũ nhún nhún vai, nàng ưa thích mỹ nữ, ta đây thật sự là không giúp được hắn. "Xi Dị Vũ?" Diêu Mẫn Kỳ tức giận đẩy Xi Dị Vũ một chút, không cần cho Alaska quán thâu loại chuyện này. "Không sao, Alaska dáng dấp đẹp trai như vậy, tương lai khẳng định có rất nhiều nữ hài truy hắn, sớm tìm hiểu một chút đối với hắn có chỗ tốt." Xi Dị Vũ vô tội buông tay một cái. "Ta nói, không được." Diêu Mẫn Kỳ bấm eo gọi kêu: "Không được thì không được nha." Xi Dị Vũ nhỏ giọng thì thầm. Lập tức hắn thừa dịp Diêu Mẫn Kỳ một cái không chú ý quay đầu nhìn về phía Alaska nhỏ giọng thầm thì: "Ba ba ủng hộ ngươi." "Alaska, ba, chúng ta kết hôn thời điểm Hải Gở đưa thật nhiều vật chân quý, kết quả hiện tại bọn hắn kết hôn ngươi vậy mà chỉ tính toán đưa một cái chổi." Jinni bất mãn hướng về phía Haji nói ra. Trên thực tế Haji lễ vật ta cảm thấy rất không tệ. Jon sắc mặt khổ cắp cắp nuốt nước miếng một cái, quay đầu nhìn một chút bên người Lover: "Chúng ta đến bây giờ còn chưa nghĩ ra nên đưa thứ gì đây." "Quá tuyệt vời, các ngươi rốt cuộc đã đến." Quán cái vạc lùng đằng sau, một bóng người cao to từ nhỏ trong kho hàng đi ra. Hạ Dịch trong tay ôm một cái lớn giỏ cười ha hả nhìn lấy đám người, "Ta dự định làm một cái bánh ngọt lớn cho hôn lễ của bọn hắn." "Ta nghĩ bọn hắn..." Jon mới vừa muốn nói gì, liền bị một bên lạ vợ tung xuống. "Tốt, ta nghĩ bọn hắn sẽ thích." Jon bịt miệng, không có đi đả kích Hạ Dịch lòng tự tin. "A ha, đó là đương nhiên. Ta cũng nghĩ vậy." Hạ Dịch cười ha ha lấy. "Chỉ mong đi." Hạ Di nhỏ giọng thì thầm. "Đúng rồi, còn muốn chúc mừng ngươi Jinni." Hạ Dịch tiến lên ôm lấy Jinni, "Ta nghe nói ngươi chính thức trở thành chát lơ hỏa pháo đội truy thủ." Jinni nhếch miệng cười, "Đúng vậy a. Coi như không tệ. Các ngươi một nhà hai cái đều trở thành hỏa pháo đội, phải không?" Hạ Dịt cười ha ha lấy. "Cái này có gì, ta cũng là hỏa pháo đội." Jon hừ một tiếng, "Fan hâm mộ." "Hạ Dị, tốt, chúng ta đi nhanh đi, ngày mai sẽ là bọn hắn kết hôn thời gian." Xi Dị ủ thoạt nhìn có chút không kiên nhẫn, Dẹt Như Sở cũng đã tại cửa hàng chờ ở trong. "Tốt ta, nếu dạng này, chúng ta liền động tác nhanh lên đi." Hạ Dịt cười ha ha cười. "Ta giáo phụ cùng ai kết hôn?" "Ệ Sở cả tiểu thư vẫn là Hở Mị ẩn tiểu thư." Alaska ngẩng lên khuôn mặt nhỏ tò mò hỏi. "Ừ." Diêu Mẫn Kỳ xoa cằm nghĩ nghĩ. "Cái này chết tiệt ma quỷ, dạy hư tiểu hải tử, hắn đồng thời cưới hai cái bà bối." Xi Dị Vũ ôm lấy Alaska cười ha ha cười. "Thế nhưng là mụ mụ nói qua, hôn nhân là hai chuyện cá nhân." Alaska thâm thúy mắt to mang theo nghi vấn nhìn về phía Xi Dị Vũ. "Phàm là luôn có ngoại lệ thân yêu." Xi Dị Vũ có chút bất đắc dĩ. "Cái kia ba ba vì cái gì không ngoại lệ?" Alaska truy vấn ngọn nguồn mà hỏi. "Xi Dị Vũ." Diêu Mẫn Kỳ ánh mắt để hắn như có gai ở sau lưng, ngay cả một bên gượng cười Haji cũng nhịn không được chạy xuống một tia mồ hôi lạnh. "Ba ba đời này chỉ thích mụ mụ ngươi một người." Xi Dị Vũ sắc mặt chân thành nhìn lấy Alaska. Thoại âm rơi xuống, phía sau cố uy áp lúc này mới tan đi. "Ba ba ngươi vừa mới chần chờ một giây đồng hồ." Alaska yếu ớt nói, trong suốt con mắt mang theo một tia nghi vấn, "Là có vấn đề gì nha?" "Xi Dị Vũ." "Diêu Mẫn Kỳ, a." Xi Dị Vũ hít sâu một hơi, ánh mắt bất đắc dĩ nhìn lấy trong ngực em bé. "Không tức giận, không tức giận. Ta sinh Hải Gở có hay không nói cho chúng ta biết nên làm sao vượt qua? Ta nghe nói Gở dặn chờ vợ chồng đã bị hắn tiếp nhận đi." Hạ Dịt nghi ngờ hỏi. "Không biết, hắn bảo ngày mai thời điểm chúng ta đi Hở Mị ẩn gia trong viện liền tốt." Hạ Dịt nghĩ nghĩ, "Hải Gở kết hôn là đại sự, chuyện này lớn bao nhiêu đâu, đại khái chính là ma pháp giới người xuất hiện tại vót đến nhọn cả đầu muốn thăm ra, nhưng mà một đám người liền Hải Gở cái bóng đều không gặp được. Sau khi nghe ngóng đều biết Hải Gở tại địa ngục đâu, nhưng lúc này ai cũng không dám nói Hải Gở liền không về được." Dở Dạ cổ chống đỡ một cái tay trượng rất xa hướng về mọi người phương hướng đi tới, có chút kiêu căng dơ lên cái cằm, bên cạnh là một mặt buồn cười Astoria vác lấy Dở Dạ cổ cánh tay, nàng biết, Dở Dạ cổ tại so sánh bản thân cùng Dịn Nhi ai xinh đẹp. Những năm gần đây hắn mặc dù sửa lại không ít, cùng cái khác sợ lì thợ dìn không quá giống nhau, bất quá cố này cái gì đều muốn cùng Haji so tài một chút sức mạnh vẫn là không có số dưới. "A, Dở Dạ cổ, ngươi định đưa thứ gì?" Jon lập tức nhãn tình sáng lên. "Thật đáng tiếc ta cũng chưa nghĩ ra." Dở Dạ cổ khoe miệng giật giật. Trên thực tế tân hôn lễ vật loại sự tình này đối bọn hắn mà nói cũng không tính là sự tình việc khó gì, dù sao hiện đang lúc mọi người điều kiện kinh tế đều thật không tệ. Chỉ bất quá cái này không sai cũng phải điểm với ai so. Ai gở cái kia rõ ràng là cái gì cũng không thiếu a. Hơn nữa điều không minh dự này phải không thiếu, cái kia tài phú đều muốn tràn ra được chứ. Ngươi thoạt nhìn giống như rất dáng vẻ kích động. Dở Dạ cổ quét Haji một chút. "Cha mẹ ta tại Hải Gở nơi đó." Haji thản nhiên nún núm bay. Dở Dạ cổ khẽ gật đầu, không có nói thêm gì nữa. Một đám người rất nhanh liền tách ra, hướng về bản thân vừa ý cửa hàng đi chọn lựa mình muốn tặng đồ vật. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Gở dặn trở cửa nhà, phần phật một đám người tràn vào viện tử, tất cả mọi người tại hiếu kỳ Hải Gở trong nhà rốt cuộc là tình hình gì. Đúng vậy, Lệ Đỏ đứng cùng Gở Nạ Gổn giáo sư đứng ở trong góc nhỏ nhỏ giọng trò chuyện với nhau thứ gì, bốn phía tới toàn bộ đều là Hải Gở hảo hữu nhóm. Lúc này toàn bộ cũng nhịn không được tò mò nhìn chung quanh đột nhiên, trong hư không một đạo đại môn nổi lên, kim cửa lớn màu đỏ cuốn quanh lấy địa ngục liệt diễm, trong lòng mọi người lập tức giật mình. Trầm muộn tiếng mở cửa vang lên, đại môn mở ra, Hải Gở cười hì hì thò đầu ra, người đều đến đông đủ. Đến đông đủ. Hà Di cười. Ta nhớ cái này nhất định lại là một trận không sai kinh lịch. Đúng vậy, Lệ Đỏ vui vẻ đi lên trước. Đương nhiên Hải Gở thon dài thân ảnh có chút không lời, làm một mời đến động tác. Tiến vào cửa trong ngáy mắt. Không nói người khác, chiến trận này, chính là Đùm Bỡ Lệ Đỏ trong lòng đều là máy động đột. "A sợ gì ạ?" vỗ nhẹ nhẹ lấy Dở Dạ cổ phía sau lưng nhỏ giọng an ủi, "Không sợ á thân yêu, chúng ta không sợ." Trước mọi người mới, mười mấy cái đỉnh đầu sừng đại ma quỷ đang tò mò đánh giá đám người. Đây chính là Hải Gở bằng hữu sao? Mà bọn một thân thịnh trang đám ma quỷ thịnh trang là dạng gì? Sừng thú nhất định phải xử lý giàu có phong mang, cái đuôi nhất định phải thoạt nhìn thon dài vô cùng, trên mặt ma văn nhất định phải trật tự rõ ràng. Đám ma quỷ liếc nhau một cái, lập tức nhìn lấy đám người nhọn miệng cười, hoan nên tới địa ngục. Đúng vậy, lẹ đỏ. Hà gì? Đám người. Bản hoàn tất cả nghĩ. Nói thật, quyển sách này phần cuối ta không có quá viết xong, bởi vì cảm giác mình đã đem không cầm được. Trên thực tế cũng là dạng này, quyển sách này ngay từ đầu chính là một trận tâm huyết dâng trào, có thể một đường đi đến hiện tại, ta thực sự cảm thấy có quá nhiều bất khả tư nghị. Ha ha, có đôi khi đang nghĩ, là fan sách một nhóm điên rồi vẫn là ta điên rồi. Cảm tạ mọi người một mực ủng hộ và làm bạn, nếu như không phải các vị ủng hộ, ta nghĩ ta thực sự khả năng đã sớm cắt. Kỳ thật ngay từ đầu viết sách thời điểm áp lực rất lớn, nhất là vừa mới bắt đầu trận kia cất giữ bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi thời điểm, ta mỗi ngày đều tại nơm nớp lo sợ, có thể hay không rơi xuống, có thể hay không bị phun. Ta muốn là hiện tại thiết lời nói biết chết như thế nào, bán lười dao có thể hay không duy trì sinh kế. Người ta đều là nghĩ đến thành tích tốt kích động, ta không có trải qua chiến trận này à, cho nên lúc đó ta thành tích tốt ta liền sợ hãi. Chủ yếu vẫn là sợ cô phụ các vị tín nhiệm cùng ủng hộ. Trung tâm cảm tạ mọi người, bởi vì ta quyển sách này tuyệt đối không thể rời bỏ các vị ủng hộ, đương nhiên, những cái kia không ủng hộ đều bị ta vĩnh cửu cấm luôn thêm xóa tổ tiết. Bất kể nói thế nào, tạ ơn các vị, cũng tạ ơn đối với ta tận tâm tận lực biên tập viên Sủi Cảo Tôm. Vừa vặn đuổi tại hôm nay, chúc mọi người chúc mừng năm mới. Tiếp theo quyển sách đại khái lại ở qua một hồi tuyên bố, là bản gốc vẫn là tiếp tục đồng nhân tạm thời còn chưa nghĩ ra, ta được bất thời gian vuốt một vuốt. Các vị có thể thêm quyển sách các bạn đọc, 5406377939, cùng đi thảo luận một chút. Như vậy, liền tương. Nhận được hậu ái, vô cùng cảm kích. Anh mốc nở bờ FG. Hệ thống xây dựng giáo đỉnh, thần cản, sát thần, thiên ngăn, diệt tiên. Thánh thổ do người tạo.